Chương 1, ta khổ quá mà. Ai, ta khổ quá mà. Trên một đỉnh núi lớn, một thanh niên mặc quần áo gia thú, thi thoảng thở dài. Thanh niên này tên Cổ Trần, gương mặt không quá anh tuấn, nhưng da thịt phổ đồng, phối hợp mái tóc rối bời, lộ ra một cỗ dương cương chi khí đầy nguyên thủy. Cổ Trần thầm khổ sở, vốn là một thanh niên đầy triển vọng tại thế kỷ 21. Nhưng vừa ngủ một giấc, tỉnh lại đã phát hiện bản thân xuyên việt, lắc mình biến hóa thành một tên người nguyên thủy, xuyên việt thì cũng thôi. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại xuyên tới một cái man hoang thế giới, lại còn trở thành một tộc trưởng một bộ lạc? Đây là một cái động trên đỉnh núi, Cổ Trần trở thành một tên người nguyên thủy đầy quang vinh, còn ngây ngốc trở thành tộc trưởng. Man hoang thế giới, một thế giới rất nguy hiểm. Có một lần, hắn đứng trên đỉnh núi nhìn về xa xa, phát hiện một đầu cự điểm quắp một con trâu to như bò tót bay ngang qua hư không, cánh dương dài mất chục thước, quả thực khiến người sợ hãi. Càng có một buổi đêm, từ sâu trong sơn lâm nguyên thủy, truyền tới một tiếng thú hống kinh thiên, một đầu cự thú đứng trên đỉnh núi, nhìn trời gào thét, tiếng giống kia chấn động thiên địa, sơn lâm chao đảo, ký ức đó hãy còn mới mẻ. Còn có các loại man hoang độc trùng, nguyên thủy hung thú, tiền sử sinh vật. Từng đầu đều vô cùng hung tàn, khiến người kinh tuyệt. Bộ lạc của Cổ Trần tên là Hoang Lang Bộ Lạc, trong bộ lạc có chừng hơn ngàn người, nông cụ, binh khí chỉ dùng đá để mài thành mà dùng. Bình thường ban ngày hoặc đi hái quả, hoặc là xuống bình nguyên đi săn. Đôi lúc cũng có thu hoạch được thịt tươi, còn may là bộ lạc này đã biết dùng tới lửa, trí tuệ cùng hình thể cũng không phải ngu ngốc và xấu xí như người nguyên thủy mà đời trước hắn biết. Dưới chân núi còn có một dòng sông nhỏ, có thể xuống đó bắt cá. Có điều, bộ lạc nguyên thủy này hiện vẫn chỉ mặc quần áo từ lá, cao cấp hơn là gia thú như Cổ Trần đang mặc, hoàn toàn là một bộ lạc nguyên thủy. Ông trời a, người giáng một đạo thiên lôi đánh ta về đi thôi, ta muốn chơi máy tính, ta muốn nghịch điện thoại, ta muốn hàng ngày chăm chỉ cống hiến. Ta sẽ không oán trời trách đất nữa a. Cổ Trần nhìn trời hô to, mặt mũi đầu hối hận cùng thống khổ, nơi này thực không phải nơi cho người ở mà, muốn cái gì cũng không có, hơn nữa cả ngày phải ở cùng một đám người nguyên thủy ồn ồn ào ào, khiến hắn gần như tuyệt vọng muốn chết. Tộc trưởng, không tốt rồi. Đúng lúc này, một thanh âm vội vã truyền tới, đánh thức Cổ Trần. Hắn dương mắt nhìn lên, đã thấy một tên người nguyên thủy đen xì mặc lá cây chạy tới, trong tay còn có một cái trường mâu nguyên thủy. Chỉ là một cây gậy buộc với viên đã được mài sắc bén. Tiểu Hắc, có chuyện gì? Cổ Trần ôm trán thở dài, có chút buồn bực. Người này tên Hắc Thổ, bởi vì da thịt hắn đen hơn người thường, cho nên gọi là Hắc Thổ. Chớ nhìn thấy hắn đen đen, nhưng dáng người cực khôi khô, thể hình gần 2 mét, nhìn qua tựa như một đầu hắc hùng, giọng còn đặc biệt lớn. Hắn là kẻ cao nhất, khỏe nhất bộ lạc, Cổ Trần vừa xuyên đến, lập tức tinh mắt chọn hắn làm hộ vệ cho bản thân. Nhìn Hắc Thổ thở không ra hơi đứng trước mắt. Cổ Trần bất đắc dĩ nói đi, có chuyện gì? Có phải là bộ lạc khác tập kích, hay là man thú đánh tới, đều không phải. Hắc Thổ tràn đầy cuống cuồng, thở dốc nói, tộc trưởng, lão Vu Trúc nói tế thần đại nhân trong cấm sơn lại muốn chúng ta hiến tế tộc nhân cho nó. Hắn nói xong, trên mặt liền lộ vẻ cực độ sợ hãi, hiển nhiên là đầy e sợ với cái tên tế thần trong cấm sơn kia. Cái gì? Cổ Trần bỗng đứng dậy, sắc mặt đại biến. Tế thần, là một sinh linh mạnh mẽ mà bộ lạc cung phụng. Thực lực cực khủng bố. Còn Cấm Sơn là một ngọn núi đằng sau bộ lạc chừng 20 dặm. Mỗi năm, bộ lạc đều phải đưa cho tế thần này 10 tộc nhân, hơn nữa còn phải là tộc nhân trẻ tuổi, chỉ có như vậy mới có thể thu được tế thần bảo hộ, để bộ lạc không bị hung thú trong man hoang tập kích. Còn việc đưa đi làm gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được, khẳng định là đã đi là không về được. Nghĩ tới điểm này, Cổ Trần phẫn nộ nói, nửa năm trước không phải lão tộc trưởng đã đưa tới 10 tộc nhân rồi sao? Kỳ hạn một năm còn chưa tới, vì sao lại muốn tế tự? Nửa năm trước, cũng chính là lúc Cổ Trần mới xuyên tới, lão tộc trưởng đã từng đưa 10 nam tử trẻ tuổi làm tế phẩm cho tên tế thần kia. Cũng sau lần đó, lão tộc trưởng bệnh chết, sau đó Cổ Trần được suy cử làm tộc trưởng, đối với việc này, hắn còn đang nghĩ cách làm sao để lần tới ngăn cản lại. Không nghĩ tới, mới qua nửa năm, tên tế thần kia lại muốn tế phẩm, không biết, lão Vu Trúc mang theo trọng thương từ Cấm Sơn trở về, nói tế thần nổi giận. Muốn chúng ta nội trong 3 ngày đem tới 20 tế phẩm, nếu không sẽ diệt Hoang Lang bộ lạc chúng ta. Hắc Thổ đầy hoảng sợ nói. Nói xong, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, mặt mũi đầy hoảng sợ cùng bất an. Tế thần nổi giận, đại biểu cho bộ lạc nhất định phải đưa tộc nhân tới làm tế phẩm, nếu không không thể làm dịu nộ hỏa của tế thần. Đáng chết, Cổ Trần phẫn nộ nghiến răng ken két, thân là người thế kỷ 21, tự nhiên không thể chấp nhận được việc dùng tộc nhân của mình làm tế tự. Tế thần ở Cấm Sơn này dù có lần thần, cũng là tà thần, mẹ nó, vậy mà lại dùng người làm đồ ăn. Tiểu Hắc, lập tức mang ta đi gặp lão Vu Trúc. ta muốn hỏi rõ ràng. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Cổ Trần lập tức đứng dậy, quơ một cây thạch mâu bên cạnh, trực tiếp xuống núi. Hắc Thổ nhanh chóng đứng lên, mang theo Cổ Trần về nơi tập trung của bộ lạc, trên mảnh đất trống này, đã tụ tập đại lượng tộc nhân. Tất cả mọi người cùng thấp thỏm lo âu, lòng người càng bàng hoàng, đặc biệt là số tộc nhân trẻ tuổi càng lộ vẻ tuyệt vọng, sợ hãi bản thân bị chọn đi làm tế phẩm cho tế thần. Hai người về tới trước sơn động, nơi này có rất nhiều động đá, có liên thông, có độc lập, trở thành chỗ ở của bộ lạc. Hắn theo Hắc Thổ đi tới trước một sơn động nhỏ, nơi đây đã có rất nhiều tộc nhân tụ tập, già trẻ, nam nữ, ai nấy đều đầy bất an. Tránh ra hết, tộc trưởng tới. Hắc Thổ đi đầu, một đường la hét đi qua. Tộc trưởng, nhìn thấy Cổ Trần xuất hiện, tộc nhân liền ào ào cung kính hành lễ, thực sự tương đối tôn kính vị tộc trưởng này. Trong bọn họ có nam có nữ, ào ào tránh ra một con đường, nhưng trên mặt vẫn đầy bất an, đối với việc tế thần đòi tế phẩm, vẫn hoảng sợ không thôi. Cổ Trần trầm mặt, một thân một mình đi tới trước cửa động, bên trong đốt một đống lửa, dưới ánh lửa, có thể nhìn thấy một lão nhân mặc áo da thú. Người này là Vu Trúc của bộ lạc, một lão nhân chuyên môn phụ trách giao tiếp với tế thần. Giờ khắc này, lão Vu Trúc máu me đầy người, hấp hối nằm một góc. Hắn sắp chết, chương 2, hạt châu thần bí. Trong sơn động tối tăm, dưới ánh lửa có thể thấy một lão nhân. Hắn là lão Vu Trúc của bộ lạc, trên người lão Vu Trúc mặc áo da thú, nằm trên một cái chiếu cỏ, toàn thân nhuốm máu, trước ngực có thể nhìn thấy ba vết thương lớn, sâu tới tận xương, tựa như là móng vuốt chém qua. Lão Vu Trúc, ngài sao rồi? Cổ Trần ngưng trọng tiến tới xem xét, phát giác lão Vu Trúc đã hấp hối. Tộc trưởng, ngài đã đến. Lão Vu Trúc chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu, nhìn thấy hắn tỉnh lại, Cổ Trần trầm giọng nói, lão Vu Trúc, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, là ai khiến ngươi bị thương thành như vậy, là... Phốc, lão Vu Trúc vừa muốn nói chuyện, lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay gắt gao nắm lấy tay Cổ Trần, hai mắt đục ngầu bỗng lóe lên một đạo quang mang, sắc mặt trở nên hồng hào, tựa như hồi quang phản chiếu. Tộc trưởng, ta thực xin lỗi bộ lạc cùng tộc nhân. Lão Vu Trúc bi thiết nói, tế thần, là tế thần nổi giận, nó đột nhiên triệu kiến ta đòi 20 tộc nhân trẻ tuổi, ta không đồng ý, nên trực tiếp bị nó đánh thành như vậy. Ta thật có lỗi với bộ lạc, mặt lão Vu Trúc đầy máu cùng nước mắt, miệng lại phun máu tươi, kém chút không thở nổi. Cổ Trần vội trấn an, nói, lão Vu Trúc ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi khỏe rồi lại nói cho ta biết tế thần rốt cục là thứ gì, vì sao muốn chúng ta hiến tế tộc nhân cho nó, không, ta không có thời gian, nếu không nói, sẽ không còn cơ hội. Sắc mặt lão Vu Trúc đầu phấn khởi, tinh quang lấp lóe, nhưng Cổ Trần lại hiểu, đây là hồi quang phản chiếu, nói rõ sau lúc này, lão chắc chắn phải chết. Tế thần, nó rất cường đại, bộ lạc chúng ta tựa như dê bò bị nó nuôi nhốt, chúng ta không thể phản kháng, bởi chúng ta không có sức mạnh. Lão thở dốc nói, chính vì vậy, mỗi năm chúng ta đều phải dâng tộc nhân mình cho nó ăn, chúng ta vô năng a. Lão đầy bi thương, nắm chặt tay Cổ Trần, gằn từng chữ, tộc trưởng, ta phát hiện một bí mật của tên tế thần này, nó đang bị trọng thương, vì vậy mới đột nhiên đòi tế phẩm. Ta đã sắp chết, cả đời chỉ hối hận không thể giúp bộ lạc thoát khỏi ách nô lộ, những tộc nhân bị chúng ta đưa đi thực thê thảm, chúng ta có tội, thẹn với bộ lạc cùng tộc nhân. Nói đến đây, lão Vu Trúc trừng mắt một cái, cắn răng nói, tộc trưởng, trước khi chết, ta sẽ đem một thân lực lượng truyền cho ngài, hy vọng ngài có thể dẫn dắt bộ lạc thoát khỏi nô dịch, giành lấy tự do. Chúng ta không làm đồ ăn, không làm nô lệ. Lão Vu Trúc nói xong, không đợi Cổ Trần kịp phản ứng, trực tiếp đặt một tay lên đỉnh đầu hắn. Lão Vu Trúc, ngươi! Cổ Trần kinh hô, đang muốn nói gì đó, kết quả lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng từ đỉnh đầu truyền vào cơ thể, khiến hắn ngây người tại chỗ. Ông, chỉ thấy toàn thân lão Vu Trúc bốc lên huyết quang quỷ dị, trên mặt hiện lên một ấn ký kỳ quái, lộ ra khí tức cường đại. Cổ Trần chấn kinh, đáng tiếc đã không lo được chuyện này, bởi hắn cảm nhận được một cỗ cự lực từ tay lão Vu Trúc truyền tới, trực tiếp nhập vào cơ thể hắn. Lão Vu Trúc, đây là cái gì? Cổ Trần khẽ kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân đau như muốn nứt. Cỗ năng lượng kia tới từ thân thể lão Vu Trúc, lão đem một thân lực lượng truyền vào cơ thể Cổ Trần, trước khi chết truyền lại toàn bộ. Tộc trưởng, đây là nguyên căn sức mạnh của tế thần mà ta phát hiện được, thần văn. Ta phát hiện, lấy huyết khí bản thân, ngưng tụ ra thần văn, nhờ đó mà thu được lực lượng cường đại, đây chính là thứ duy nhất có thể chống lại lực lượng của thần. Hai mắt lão Vu Trúc lại ánh lên, nói tế thần, không phải bất khả chiến bại, hơn nữa hiện nó bị thương, đây là cơ hội duy nhất của bộ lạc chúng ta, đáng tiếc, ta đã không có cơ hội nhìn thấy. Tộc trưởng, tương lai bộ lạc, hoàn toàn dựa vào ngài. Lão vừa nói xong, hai mắt liền nhắm lại, toàn thân suy bại ngã xuống, trong chớp mắt đã biến thành một bộ thi thể, triệt để không còn sinh cơ. Lão Vu Trúc, chết, ông, giờ phút này, trong đầu Cổ Trần bỗng ong ong lên, ngay sau đó, cỗ lực lượng như đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể liền bị hút vào trong đầu. Oanh một tiếng, đại não Cổ Trần oanh minh, ngay sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Cái này, đây không phải là hạt châu phong thủy mua ven đường sao? Lòng hắn kinh hô một tiếng, vậy mà nhìn thấy một hạt châu thần bí lơ lửng trong đầu. Hạt châu thần bí yên tĩnh trôi nổi, đem lực lượng lão Vu Trúc vừa truyền cho hắn hút sạch. Hạt châu thần bí màu đen, thực sự chính là hạt châu phong thủy kỳ quái mà hắn mua về trang trí, vẻ ngoài đen như mực không chút nổi bật. Không nghĩ tới, nó lại xuyên tới cùng hắn, Cổ Trần bỗng tỉnh ngộ, thậm chí có suy đoán cả gan. Có lẽ, việc hắn xuyên tới đây là có quan hệ với hạt châu này, sau đó, Cổ Trần lại kinh ngạc. Bởi hắn phát hiện hạt châu thần bí này có một tác dụng, chính là tôi thể. Lực lượng mà lão Vu Trúc truyền tới bị nó hấp thu, sau đó nó liền như bị kích hoạt, mở ra một loại công năng, tôi thể. Tôi thể, Cổ Trần kinh nghi bất định, nhìn hạt châu thần bí kia. Một ý nghĩ hiện lên, cắn răng trực tiếp câu thông nó, muốn xem cái gọi là tôi thể có phải đúng như hắn nghĩ không. Ông, vừa câu thông tới, chỉ thấy hạt châu thần bí khẽ run lên, một cỗ lực lượng huyết hồng bàng bạc từ trong tuôn ra, nháy mắt bao phủ toàn thân. A, Cổ Trần lại cảm nhận thống khổ to lớn, toàn thân co rút. Đau đớn khiến hắn không kìm được mà lăn lộn trên đất, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Chỉ cảm thấy toàn thân như ngập trong dung nham, lục phủ ngũ tạng bị dung nham thiêu đốt. Xì xì, lúc này, lỗ chân lông trên cơ thể Cổ Trần bỗng tuôn ra một cỗ dịch nhờn đỏ thẫm, theo đó còn là mùi hôi thối mãnh liệt. Trong lúc này, Cổ Trần chỉ cảm thấy đầu óc oanh minh, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động tới đầu óc mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn đã thấy hạt châu thần bí kia yên tĩnh lại, tựa như dùng hết năng lượng. Quang mang ảm đạm xuống, không còn tí ti xúc động. Đây chính là tôi thể. Cổ Trần tỉnh thần lại, cảm giác loại thống khổ vừa rồi như chưa từng xuất hiện ra, thay vào đó là cảm giác cường đại chưa từng có. Cường đại, nhẹ nhõm, toàn thân như gỡ được vô số kìm kịp, khiến hắn cảm giác nhẹ nhàng, đầy lực lượng. Lực lượng của ta, Cổ Trần đầy chấn kinh, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể như phun trào, một quyền có thể đánh nổ một gốc đại thụ. Đó là cảm giác nắm trong tay lực lượng, hắn mạnh lên. Chương 3, ta bật hách rồi. Trong sơn động, Cổ Trần đứng một mình nơi đó, trên mặt vừa có kinh hỉ, vừa có ngoài ý muốn, cảm thụ cảm giác cường đại trong cơ thể dâng trào. Cổ Trần nhẹ nhàng huy quyền, không khí lập tức vang lên tiếng khí bạo, lực lượng cường đại khiến Cổ Trần chấn kinh. Thật mạnh, lực lượng ta hiện tại chỉ ít đã siêu việt hắc thổ, thực không thể tin nổi, hạt châu này đến cùng là cái thứ gì. Cổ Trần tuy chấn kinh, nhưng cũng đầy vui sướng, trong đầy liên tục lóe lên các câu hỏi. Trong đầu hắn, hạt châu thần bí cứ thế lơ lửng ở đó, tản ra một cảm giác như muốn thôn phệ tinh thần, khiến lòng người hoảng hốt. Hạt châu trước đó đen thui không đáng chú ý, nhưng xem ra không đơn giản chút nào. Nó khiến người cảm thấy nó chính là một cái lỗ đen NSA. Cổ Trần suy đoán là lực lượng lão Vu Trúc mới truyền cho hắn đã kích hoạt thứ này, từ đó giúp hắn thu được một lần tôi thể. Cỗ lực lượng mà lão Vu Trúc truyền cho hắn đã bị hạt châu này hút sạch, sau đó mới kích hoạt công năng tôi thể. Có vẻ như hạt châu này cần năng lượng mới có thể sử dụng được. Trước khi lão Vu Trúc chết, lão truyền cho hắn lực lượng, giúp Cổ Trần kích hoạt hạt châu thần bí, mở ra công năng tôi thể, thân thể thu được một loại thuế biến nào đó. Sau khi tôi thể, các mặt cơ năng đều có tiến bộ nhảy vọt. Về mặt lực lượng hiện tại của hắn đã hoàn toàn vượt qua lực lượng của người thường, mạnh hơn trước khi được hạt châu này tôi thể không chỉ một lần. Hạt châu, đến cùng ngươi là thứ gì? Cổ Trần không nhịn được mà tò mò. Hắn không cách nào khống chế hạt châu thần bí này, hiện tại mới chỉ kích hoạt được một công năng duy nhất của nó, chính là đổi năng lượng lấy cơ hội tôi thể. Như lần vừa rồi, chỉ cần hắn có đủ năng lượng, hạt châu này sẽ trả lại một cỗ năng lượng thần bí, khiến thân thể hắn được thối luyện, không có cực hạn. Nghĩ tới đây, Cổ Trần không nhịn được mà kích động, thứ này khiến hắn thấy được hy vọng. Mặc dù trước mắt chỉ phát hiện được một công năng này, nhưng Cổ Trần đã rất thỏa mãn, tính tới hiện tại. Hắn mới cảm nhận được căn cơ để bản thân đặt chân ở cái thế giới man hoang đầy nguy hiểm cùng không biết này. Nhân sinh của ta đã bật hách, Cổ Trần đầy vui vẻ, tâm lý kích động khó nhịn. Có hạt châu thần bí này, hắn rốt cục đã thu được lực lượng cùng tự tin, đây chính là bí mật lớn nhất, cũng là át chủ bài của hắn. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hạt châu thần bí này có thể khiến hắn tôi thể vô số lần, từ đó biến trở nên cường đại, đây chính là lực lượng. Nhưng rất nhanh, Cổ Trần lại bi thương, trầm mặc nhìn thi thể lão Vu Trúc. Nói khẽ, lão Vu Trúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chém giết kẻ gọi là tế thần kia, báo huyện hận cho ngươi cùng tộc nhân đã uổng mạng, tế thần. Ánh mắt Cổ Trần lóe hàn quang, đằng sau bộ lạc có một tôn tế thần, vậy mà hàng năm đều phải dâng tộc nhân cho nó ăn, đây là việc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nó phải chết, Cổ Trần cắn răng nắm quyền, mặt lộ sát cơ. Nếu như trước kia, hắn vô phương phản kháng, nhưng giờ có hạt châu thần bí này đã khác, có lẽ, hắn có thể trừ bỏ tên tế thần tà ác này. Tộc trưởng, trong lúc nghĩ ngợi, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm, là Hắc Thổ. Hắn đứng ngoài hang động, cuống cuồng chờ đợi, nhưng không có Cổ Trần cho phép, cũng không dám bước vào trong động. Các tộc nhân khác cũng đều mong mỏi chờ đợi, chờ tộc trưởng đi ra. Rất nhanh, cửa động xuất hiện một bóng người, chính là Cổ Trần, sắc mặt âm trầm đi tới. Lão Vu Trúc, chết. Cổ Trần vừa ra, trực tiếp truyền tin tức. Soạt, Vu Trúc chết rồi. Đám người xôn xao, từng người lộ vẻ bi thống. Vu Trúc là người có địa vị cực cao trong tộc, chuyên môn giao tiếp với tế thần. Mà Vu Trúc còn có lực lượng của tế thần, điều này khiến địa vị của hắn trong bộ lạc rất cao, đôi khi còn có uy vọng hơn tộc trưởng. Nhưng giờ, lão Vu Trúc chết rồi, nửa năm trước lão tộc trưởng chết, giờ lão Vu Trúc cũng chết, thực sự khiến rất nhiều tộc nhân lo sợ bất an. Nhìn mặt mũi tộc nhân trở nên đầy bi thống, tâm lý Cổ Trần cũng khó chịu, một cỗ áp lực như đè nặng trên vai. Tiểu Hắc, thông báo tộc nhân khác, chuẩn bị cử hành tang lễ cho lão Vu Trúc. Cổ Trần mặt không đổi sắc, nói ra quyết định, tang lễ là nhất định phải có, thân là Vu Trúc của bộ lạc, sau khi chết nhất định phải cử hành tang lễ. Mà Cổ Trần quyết định, không tiếp tục nghe theo lệnh của tên tế thần kia, hiện hắn là tộc trưởng, tự nhiên không cho phép dùng tộc nhân của mình đi tế tự tế thần. Hiện tại, hắn quyết định muốn trừ bỏ tên tế thần trong cấm sơn kia. Mẹ nó chứ, một năm ăn 10 tộc nhân, giờ còn càng đòi 20 tộc nhân. Thân là tộc trưởng, Cổ Trần tự nhiên không cho phép chuyện như này phát sinh, nhất định phải trừ bỏ nó. Đương nhiên, muốn tiêu diệt tế thần, chỉ với lực lượng hiện tại của hắn là tuyệt đối không đủ bữa cho nó, có điều hắn có lòng tin, bởi hắn còn có hạt châu thần bí. Chỉ cần bổ sung đủ năng lượng, hắn sẽ lại thu được một lần tôi thể, không ngừng mạnh lên. Còn việc làm thế nào để thu hoạch được năng lượng, hắn đã biết. Ba ngày, hy vọng tới kịp, ánh mắt Cổ Trần rơi vào phía sau núi, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng kiêng kỵ thật sâu, sát khí cùng với đó cũng ngưng lại. Hắn chỉ có thời gian 3 ngày, bởi tên tế thần kia đã nói, trong 3 ngày nhất định phải dâng lên 20 tộc nhân trẻ tuổi làm tế phẩm cho nó, nếu không sẽ động thủ diệt toàn bộ lạc. Hắc Thổ cúi đầu xuống, thận trọng hỏi, tộc trưởng, bên tế thần kia. Cổ Trần trầm mặt xuống, thận trọng hỏi, đừng nhắc tới tế thần, việc này ta tự có chừng mực, trước cứ cử hành tang lễ cho lão Vu Trúc, việc còn lại nói sau. Vâng, tộc trưởng, Hắc Thổ cung kính lĩnh mệt, lập tức đi làm. Lão Vu Trúc chết, tin tức truyền ra khiến toàn tộc trên dưới đều bi thống, ai nầy không tránh được vẻ bất an. Xong, Vu Trúc đã chết, tế thần nổi giận, bộ lạc chúng ta xong rồi. Một số lão nhân lộ vẻ tuyệt vọng, tộc nhân trẻ tuổi lại càng sợ hãi hơn, sợ bị chọn làm tế phẩm. Theo lão Vu Trúc chết đi, lòng người đầy bàng hoàng. Không bao lâu, trên đất trống đã tụ tập lít nha lít nhít tộc nhân, già trẻ nam nữ đều tới, từng người mặc áo lá áo da, nguyên một đám dã nhân. Cổ Trần quét mắt qua nhìn tộc nhân, thầm thở dài. Vị trí tộc trưởng này của hắn thực có chút uất ức a, bộ lạc một nghèo hai trắng thì cũng thôi, lại còn có một tên tế thần đòi ăn thịt người. Bắt đầu đi, trên sườn núi, Cổ Trần cầm thạch mâu, trầm trọng nhìn hai tộc nhân nâng thi thể lão Vu Trúc đi tới. Tang lễ bắt đầu, toàn bộ tộc nhân kết thành một vòng tròn, yên lặng quỳ trên đất cầu nguyện, tiễn đưa lão Vu Trúc. Tất cả tộc nhân vẫn đầy bi thương, nhưng càng nhiều hơn là bất an cùng sợ hãi. Bởi 3 ngày sau, phải chọn ra 20 tộc nhân trẻ tuổi làm tế phẩm cho tế thần. Tuyệt vọng a, chương 4, đi săn. Một hồi tang lễ kết thúc, lão Vu Trúc được mai táng tại một khe sau núi, chỗ đó cũng là nghĩa trang của bộ lạc. Mà một ngọn núi cách đó 20 dặm, chính là Cấm Sơn, bên trong có một tế thần. Cổ Trần đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn về phía Cấm Sơn, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo. Tộc trưởng, thời gian đi săn đã đến, lương thực dự trữ cũng không còn nhiều, chúng ta cần phải ra ngoài săn. Lúc này, một vị tộc lão run rẩy đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, trong mắt đầy bi ai cùng thống khổ. Lão Vu Trúc chết, khiến cả bộ lạc như bị một tầng bóng ma bao phủ, 3 ngày nữa là thời gian tế tự, đại biểu cho việc 20 sinh mệnh trẻ tuổi trong bộ lạc phải đưa đi hiến cho tế thần. Tế thần, đại biểu cho lực lượng cùng khủng bố, ai dám phản kháng. Cho nên, người trong bộ lạc chỉ có thể yên lặng thút thít, không ít tộc nhân trẻ tuổi đang chờ vận mệnh lựa chọn, 3 ngày sau, ai sẽ thành tế phẩm hiến cho tế thần. Nhìn thấy nguyên một đám tộc nhân khủng hoảng, đờ đẫn, Cổ Trần càng kiên định hơn việc phải trừ bỏ tên tế thần kia. Đi săn sao, Cổ Trần yên lặng nhìn bầu trời, thầm suy tính xem làm thế nào để mạnh lên. Căn cứ theo tin tức từ hạt châu thần bí truyền ra, muốn thu được năng lượng tôi thể, cần phải bổ sung một năng lượng khác cho nó. Mà cách thu được năng lượng khác này, chính là săn giết sinh vật, từ đó thu được năng lượng mà kích hoạt công năng tôi thể. Tiểu Hắc, triệu tập dũng sĩ trong bộ lạc, chuẩn bị đi săn. Hắn hít sâu một hơi, phân phó cho Hắc Thổ đứng sau lưng. Chỉ thấy Hắc Thổ cầm thạch mâu, sải bước đi tới, thân thể cao tới hai thước lộ ra một cỗ khí tức cuồng dã. Hắn là kẻ to cao nhất, mạnh mẽ nhất bộ lạc. Tộc trưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Thổ đi tới cung kính hành lễ, trên mặt vẫn còn vẻ bi thương, tương lai của bộ lạc thực sự mờ mịt a. Cổ Trần không nói chuyện, chỉ khẽ gật gật đầu, lại nói ra một quyết định khiến người bất ngờ, lần này, ta quyết định tự chỉ huy tộc nhân xuống núi đi săn. Một câu nói khiến đám tộc nhân ở phụ cận đều phải ngây người, nguyên một đám khiếp sợ nhìn Cổ Trần. Tộc trưởng tự đi săn, đây là một việc vô cùng hiếm thấy. Bởi thân là tộc trưởng, là chỗ dựa tinh thần cho cả tộc, việc đi săn tồn tại nguy hiểm không rõ, không cần tự đi săn. Nhưng Cổ Trần đã quyết định, muốn ra ngoài đi săn. Bởi hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cần lực lượng cường đại hơn, đi săn là đường tắt duy nhất. Mà hắn chỉ có thời gian 3 ngày, nếu không thể thu đủ lực lượng đối kháng tế thần, tương lai của bộ lạc sẽ thực không còn hy vọng. Phía trước bộ lạc, một đám người nguyên thủy tụ tập, từng người mặc áo da thú, tay cầm thạch mâu, mộc cung chờ xuất phát. Bọn họ đều là thanh niên trai tráng trong tộc, trọn vẹn 100 người, tụ tập một chỗ liền lộ ra vẻ hùng vĩ. Trước đó đã có một nhóm người xuống núi, đó là đội ngũ phụ trách bắt cá dưới núi, số lượng còn càng nhiều hơn. Còn một nhóm khác là nữ nhân trong bộ lạc, đã qua mảnh rừng dưới núi kia hái quả dại, đây cũng là nguồn lương thực chủ yếu của bộ lạc. Nhìn các dũng sĩ trước mắt, Cổ Trần thực sự cảm thấy phiền muộn, đám người này thực sự chỉ là một đám dã nhân. Nhìn đống vũ khí trong tay đám người, mâu thì là một khúc gậy buộc với một mảnh đá được mài sắc, cung còn càng đơn giản hơn, chỉ là một cây gậy buộc hai đầu lại, quả thực lạc hậu tới mức khiến người tuyệt vọng. Mang theo cái đội ngũ này, có thể săn được con mồi cỡ nào? Suy nghĩ một chút, muốn dựa vào đội ngũ này để đối kháng tế thần, căn bản là tới để đưa đồ ăn. Nghĩ tới đây, Cổ Trần càng thêm trầm trọng, khát vọng đối với lực lượng càng trở nên mãnh liệt. Những lần đi săn trước, có vẻ như chỉ săn được mấy con nai con hoãng, ngoài ra cũng chỉ có mấy con thỏ các kiểu. Ai, có người cũng như không, Cổ Trần thầm than một tiếng. Lúc này, Hắc Thổ từ phía trước đội ngũ đi tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Tộc trưởng, ngài thực sự muốn đích thân đi săn? Hắc Thổ lo lắng hỏi. Hắn nhìn Cổ Trần, cung kính nói tiếp, ngài là tộc trưởng, không nên dính vào việc nguy hiểm này, việc trong bộ tộc còn cần ngài phân phó. Đúng vậy, tộc trưởng, ngài không nên đi thì hơn, tộc trưởng, ngài ở lại tộc, chờ chúng ta trở về là được, đúng vậy, dưới núi quá nguy hiểm. Đám người ngươi một câu, ta một câu, đều muốn khuyên vị tộc trưởng Cổ Trần này của mình không nên xuống núi, an tâm ở trong bộ lạc là được rồi. Thân là tộc trưởng, là chủ tâm cốt của cả tộc, không cần mạo hiểm đi săn. Không cần nói nữa, Cổ Trần khoát tay ngăn cản đám người, sắc mặt kiên quyết. Thần tình hắn lại nghiêm túc, giọng nói không cho phép nghi vấn, ta thân là tộc trưởng, nếu cứ mãi ngồi không trong tộc, sao có thể dẫn dắt bộ lạc đi hướng phồn vinh, xuất phát, đi săn, hết thảy vì bộ lạc. Cổ Trần giơ cao trường mâu hét lớn, dẫn đầu nhanh chân hướng về dưới núi mà đi. Hết thảy vì bộ lạc, 100 dũng sĩ bộ lạc phía sau giơ trường mâu, mộc cung cùng hô to, ý chí mạnh mẽ, nguyên một đám hùng dũng oai vệ đi theo Cổ Trần, trùng trùng điệp điệp xuống núi. Trong bộ lạc, rất nhiều tộc nhân khác cùng nhìn thấy cảnh này, tâm tình bi thương lúc trước nháy mắt trở nên vui mừng thay cho tộc trưởng. Tộc trưởng có suy nghĩ thế này, mới thực sự là chủ tâm cốt, mới thực sự là tộc trưởng. Mà đã là tộc trưởng tốt, vậy nhất định phải ủng hộ. Sơn dân bộ lạc nguyên thủy, nguyên một đám đều đơn thuần như một tờ giấy trắng, chỉ cần ngươi đủ tốt với họ, thậm chí suy nghĩ cho bọn họ, lập tức có thể thu được kính ngưỡng vô hạn. Kỳ thực, Cổ Trần kiên quyết xuống núi theo bộ lạc đi săn, cơ bản là vì hạt châu thần bí trong đầu kia. Hạt châu thần bí kia có thể giúp hắn mạnh lên, nhưng điều kiện là cần năng lượng bổ sung. Chỉ cần săn giết dã thú, từ đó thu được năng lượng cho hạt châu, như vậy hắn có thể không ngừng lớn mạnh. Hắn cần lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng đủ mạnh mới có thể đối kháng tế thần sau núi, mới có thể diệt trừ được nó, giành lấy tự do cho bộ lạc. Vì mạnh lên, Cổ Trần không quản nguy hiểm, man hoang thế giới này, không đối mặt chút nguy hiểm nhỏ, sao có thể chống lại nguy hiểm càng lớn hơn. Mà thân là tộc trưởng, hắn thực sự cần làm gương tốt, chỉ huy bộ lạc lớn mạnh, nhưng hết thảy đều cần thực lực làm cơ sở. Dưới núi, Cổ Trần nhìn về phía thảo nguyên mênh mông phía trước, một cỗ thê lương chi ý đập thẳng vào mặt, tinh thần không kìm được mà chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn xuống núi. Từ khi xuyên tới nơi này, Mạc Danh Kỳ Diệu được đề cử làm tộc trưởng, đến bây giờ là lần đầu tiên xuống núi, nhìn thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ, tâm cảnh tự nhiên trở nên tinh tế. Tộc trưởng, phía trước là man hoang bình nguyên. Hắc Thổ ở bên cạnh nói khẽ, nhưng nói khẽ của hắn cũng đủ cho đám người phía sau nghe thấy. Đám người yên lặng không nói, nghiêm túc nhìn vị tộc trưởng cổ trần này. Man hoang bình nguyên, theo lời các tộc lão thì nơi này có vô số man hoang hung thú, chúng ta không thể vào sâu, chỉ có thể ở rìa ngoài tìm kiếm dã thú. Hắc thổ nhắc nhở cẩn thận, giảng giải các điều cần chú ý khi đi săn. Đi săn, nghe đơn giản, nhưng kỳ thực có rất nhiều điều kiện khắt khe, cũng càng có rất nhiều hạn chế cùng cấm kỵ, nhiều chỗ không thể đi. Ví như sâu trong bình nguyên, nơi đó không thể bước chân vào, tộc lão trong bộ lạc cũng thường xuyên cảnh cáo, chỉ được phép ở rìa ngoài tìm con mồi, một bước cũng không được bước vào trong. Ta hiểu, vậy thì tìm kiếm con mồi ở rìa ngoài, các ngươi có kinh nghiệm, vậy giao cho tiểu hắc ngươi dẫn đầu, ta theo các ngươi đi săn. Cổ Trần tự hiểu lấy bản thân, hắn cũng không ngu xuẩn tự đại ta đây, càng không cuồng vọng nghĩ bản thân là tộc trưởng, phải do bản thân chỉ huy, nơi này không phải địa cầu lúc trước. Man hoang thế giới này, khắp nơi đều là nguy cơ, đội ngũ đi săn này chưa lần nào lành lặn về đủ. Mặc dù chỉ là bên ngoài, nhưng vẫn có thể gặp được hung thú cường đại, nếu gặp phải thứ này, chạy là biện pháp duy nhất. Trước đó, đội ngũ này đã từng gặp được mấy lần, có hai lần chết mất mấy người, vô cùng nguy hiểm. Hắc thổ đi đầu, đội ngũ dọc theo tuyến đường đã khai phá từ từ tiếp nhập vùng ngoài bình nguyên. Không bao lâu, đám người đã đi tới một mảnh trũng xuống, nơi này có nguồn nước lớn, còn có cây cối xanh biếc tùm. Tộc trưởng nhìn xem, ở đó có một đầu man hoang long thú lạc đàn. Trong bụi cây đám người ẩn tàng, hắc thổ chỉ về một đầm nước, chỗ đó đang có một sinh vật to lớn chậm rãi uống nước. Man hoang long thú, Cổ Trần theo tay hắc thổ chỉ mà nhìn, ánh mắt dần trừng lớn, dường như gặp phải thứ gì đó không thể tin nổi. Chương 5, khủng long. Bên đầm nước, một đầu cự thú dài tới 5 thước đang uống nước. Thân thể to lớn, lớp da dày ủịch, tứ chi tráng kiện, cái miệng như mỏ chim, đầu bành ra như một tấm chắn, rìa tấm chắn mọc ra 4-5 cái gai, còn có một cái sừng nhỏ giữa trán. Khủng long, Cổ Trần trong bụi cỏ không nhịn được mà trừng mắt, đầu dã thú to lớn đang uống nước kia, không phải khủng long đã tuyệt chủng trên địa cầu sao? Mà đầu dã thú này, tên thường gọi trên địa cầu là thằn lằn gai, hoặc là nguyên giác long, một loại khủng long ăn cỏ, hình thể to lớn. Đây là đầu man hoang dã thú đầu tiên mà Cổ Trần gặp được, kỳ thực trước đó cũng nhìn qua đám dã thú mà trong tộc săn được, tuy nhiên cũng có chút tương tự với động vật nguyên thủy trên địa cầu, nhưng vẫn có nhiều khác biệt. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy khủng long. Một đầu khủng long vốn đã tuyệt chủng trên địa cầu vậy mà xuất hiện trước mắt, được xưng là man hoang long thú. Tộc trưởng, là man hoang giác long, tính nguy hiểm không lớn, có thể săn giết. Hắc thổ ở bên sớm đã hưng phấn không nhịn được, các dũng sĩ khác ẩn nấp trong bụi cỏ cũng đầy kích động nhìn giác long. Bọn họ gọi là man hoang giác long, mà Cổ Trần biết, gia hỏa này từng là nguyên giác long đã tuyệt chủng trên địa cầu. Quá tốt rồi, chúng ta đúng là quá may, vừa tới đã gặp được một đầu long thú lạc đàn, còn là giác long ăn cỏ nữa. Các tộc nhưng đầy hưng phấn, ma quyền sát trưởng, kích động muốn nhảy cẫng. Không nghĩ tới mới tới đã đụng được một đầu man hoang giác long. Đầu dã thú này không quá nguy hiểm, có thể săn giết, hơn nữa còn là lạc đàn, tự nhiên khiến đám dũng sĩ kích động vạn phần. Đại thu hoạch, vậy săn giết nó. Cổ Trần liếm môi một cái, thực sự động tâm. Đời trước, hắn chỉ có thể nhìn được thứ này qua sách báo TV, không nghĩ tới mới xuyên tới man hoang thế giới này, lại có thể tận mắt nhìn thấy sinh vật đã tuyệt chủng trên địa cầu. Lại còn có thể săn giết nó, không thể không kích động. Chỉ là không biết, thịt khủng long có vị như thế nào, chuẩn bị. Hắc thổ được Cổ Trần đồng ý, lập tức thu lại nụ cười, dẫn người lặng yên tản ra, vây quanh giác long đang uống nước. Đầu giác long dài tới 5 nước kia không chút ý thức được nguy hiểm đang áp sát, một đám người nguyên thủy cầm thạch mâu, mộc cung từng chút bỏ tới bay quanh nó. Đám người ở đây là những nam tính cường tráng nhất bộ lạc, đều là thợ săn có kinh nghiệm, biết làm thế nào để phối hợp săn giết con mồi. Dưới chỉ huy của hắc thổ, 100 người tản ra, lặng lẽ bỏ tới. Bụi cỏ rậm rạp trở thành lớp màn giấu đi thân hình bọn hắn, rốt cục, khi đám người thành công vây thành một vòng, đầu giác long kia mới ra nguy hiểm. Phốc, giác long kinh hãi hắt hơi một cái, bất an đảo quanh tại chỗ, giẫm nhẹ lên mặt đất, phát ra từng tiếng vang trầm nặng, tựa như đang cảnh cáo định nhân bốn phía. Ô ô, một tiếng quái khiếu đột nhiên truyền ra, người đầu tiên nhảy ra khỏi bụi cỏ là hắc thổ, tay hắc thổ cầm thạch mâu xông ra ngoài. Phát động tiến công với giác long. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa cho giác long kinh hoàng kêu to, quay đầu liền chạy, kết quả lại bị một mũi tên gỗ từ trong bụi cỏ bắn ra đánh trúng lên thân thể. Nhưng lớp da của tên gia hỏa này quá dày, mũi tên gỗ trực tiếp bị bật ra. Dùng trường mâu, nhìn tới cảnh này, Cổ Trần thực sự có xúc động muốn đập đầu gào tường, không nhịn được mà hét lớn nhắc nhở, dẫn đầu cầm một cây mộc thương dự bị nhắm ngay giác long phi qua. Ô, một thương xé gió gào thét. Trong nháy mắt đã cắm vào chân sau giác long, phốc một tiếng, một thương chỉ đâm vào một chút, máu chảy không ít. Ngao, Giác Long đau đớn gào to, kinh hoàng chạy trốn. Đừng để nó chạy. Đột nhiên, đám dũng sĩ trốn trọng bụi cỏ đã sớm chuẩn bị xông ra, từng người cầm thạch mâu cản trước mặt Giác Long. Cổ Trần hơi biến sắc, ý thức được việc không tốt, đám người này thực đúng là không sợ chết ga, vậy mà lại đứng trước mặt một đầu Giác Long đang kinh hoàng, không phải muốn tới ăn đạp sao? Đầu Giác Long này dài tới 5 mét, thân thể cao lớn ù ù lao tới, tốc độ rất nhanh, lực trùng kích tuyệt đối đạt tới mức khủng bố, dù là một gốc cây lớn cũng có thể đụng ngã, huống chi là mấy người, tránh ra. Cổ Trần hét lớn, chỉ kịp nhắc nhở một câu, đã thấy Giác Long đâm tới hai tên dũng sĩ, hai người trực tiếp bay ra 10 mất mét. Miệng đổ máu không thôi, mắt thấy tộc nhân bị đâm trọng thương, Cổ Trần hét lớn một tiếng, tay cầm thạch mâu ra tốc xông tới. Tốc độ hiện tại của hắn sau khi trải qua lần tôi thể trước, rốt cục thể hiện ra lực bạo phát cường đại. Trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, Cổ Trần đã đuổi kịp Giác Long, nhảy lên một cái, tay trái cầm thạch mâu nhắm ngay cái gáy Giác Long đâm xuống. Phốc, ngao, một tiếng vang trầm, thạch mâu xuyên qua thịt cổ mềm mại của Giác Long, khiến thân thể nó không nhịn được mà nghiêng về trước, thống khổ kêu to. Thân thể to lớn theo quán tính mà trực tiếp lăn lộn trên đất, ầm ầm hất Cổ Trần bên cạnh bay ra, nhưng hắn lại nhanh chóng đứng lên. Nhìn thấy Giác Long lảo đảo, sắc mặt Cổ Trần ngưng lại, thạch mâu xuyên qua thịt mềm nơi cổ mà vẫn không thể khiến nó ngã xuống, tiếp tục dùng rằng phi nước đại. Mạnh như vậy, Cổ Trần kinh hãi, lại không kịp nghĩ nhiều, Giác Long đang đâm về phía hắn, chớp mắt đã tới trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai chân Cổ Trần cứng lại, đột nhiên nhảy bật lên, cả người vừa vặn rơi lên lưng Giác Long, thuận tay nắm lấy thạch mâu còn trên cổ nó ấn xuống. Ầm ầm, Giác Long phi nước đại, đau đớn kích thích nó không ngừng chạy, một đường mạnh mẽ đâm tới, không một tộc nhân nào có thể ngăn cản, ngay cả Hắc Thổ cũng không làm được. Đám người luống cuống, nhìn thấy tộc trưởng vậy mà tự mình ngồi trên lưng Giác Long, lại nhìn Giác Long một đường phi nhanh, cỏ dại cùng cát bụi bắn đầy trời, chớp mắt đã mất tích. Tộc trưởng, đám người hoảng hốt, Hắc Thổ cầm thạch mâu ngao ngao đuổi theo, đằng sau, 100 dũng sĩ bộ lạc cũng chen chúc lao theo. Lúc này, Cổ Trần ngồi trên lưng Giác Long chỉ cảm thấy lắc lư rất dữ dội, chỉ có thể nắm chắc thạch mâu không buông. Còn không chết, Cổ Trần thực sự kinh hãi, hắn ra sức ấn thạch mâu vào cổ Giác Long, càng lúc càng sâu, huyết dịch vãi đầy đất, thế mà còn có thể chạy được. Đầu Giác Long dài tới 5 thước này, chạy trọn vẹn tới 20 phút mới dần yếu lại, cuối cùng rên rỉ đổ ầm xuống một mảnh thảo nguyên. Oanh, Giác Long ngã xuống, thân thể cao to đổ xuống đất vang lên một tiếng trầm đục, Cổ Trần thuận thế xoay người nhảy xuống, thở dốc nghĩ mà sợ, toàn thân như nhũn ra. Một đường vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, quá kích thích, kém chút đã cho là không thể giết được đầu Giác Long này. Tuy thân thể hắn đã trải qua một lần tôi thể, nhưng dù sao cũng là lần đầu đi săn, hơn nữa còn là sinh vật như Giác Long. Còn may đầu Giác Long này không có tính công kích, cũng không đáng sợ như hung thú, nếu không Cổ Trần đã sớm chuẩn bị tâm lý xong đời. Cuối cùng cũng chết, Cổ Trần đứng lên, nhìn Giác Long đang hấp hối trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra. Hắn từng bước đi tới, đang muốn rút thạch mâu trên cổ nó ra, đột nhiên khẽ có một dự cảm bất tường. Nguy hiểm, Cổ Trần biến sắc, lông tơ toàn thân như nổ tung, cơ hồ bản năng lăn một vòng sang bên cạnh. Chương 6, hung hiểm, cỏ dại tứ tán, bùn đất bắn ra. Cổ Trần đứng dậy nhìn chỗ bản thân vừa đứng lúc trước, vừa nhìn liền đổi sắc. Vị trí lúc trước của hắn, hiện lại xuất hiện một đầu dã thú kỳ quái, thân dài 2 mét, hai chân đi bộ, chân trước ngắn nhỏ, móng vuốt sắc bén. Da thịt nó màu ố vàng, tựa như hòa vào một thể với cỏ dại xung quanh, rất khó phân biệt, vừa rồi vì thế nên mới suýt bị đánh lén. Trảo Long, Cổ Trần kinh hô, rốt cục nhận ra lai lịch của đầu man thú này. May mà trước kia từng xem qua mấy bộ phim cùng sách báo về đề tài khủng long, cũng gọi là có hiểu biết chút chút, nên mới nhận ra đầu man thú trước mắt này. Nó chính là sinh vật đã tuyệt chủng, Trảo Long hay còn gọi là khủng long móng vuốt, một trong những loài khủng long tồn tại sớm nhất. Growl, Trảo Long đánh lén không thành, quay đầu gào lớn một tiếng với Cổ Trần. Cái miệng đầy răng nanh sắc bén, ánh mắt lộ ra sự hung tàn khát máu, móng trước sắc bén lay động, tùy thời như chuẩn bị công kích. Cổ Trần ngưng trọng, cảnh giác nhìn Trảo Long, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bởi hắn nhớ tới một số đặc điểm của Trảo Long. Trảo Long, săn mồi theo đàn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu Trảo Long, liệu có phải cũng có nghĩa, phụ cận còn có nhiều Trảo Long khác, qua. Quả đúng không sai, sau một khắc, bụi cỏ bốn phương tám hướng bỗng lay động, một đầu lại một đầu Trảo Long nhảy ra. Trọn vẹn 8 đầu Trảo Long quây thành một vòng, vây Cổ Trần cùng đầu Giác Long đã chết lại. Cổ Trần nặng nề, ý thức được việc không ổn, không nghĩ tới lại gặp một đàn Trảo Long. Hắn suy đoán, có lẽ là do Giác Long một đường phi nước đại, máu từ trên cổ chảy ra thu hút đám Trảo Long này đuổi theo. Phiền toái, Tám đầu chảo long nhìn chằm chằm, không ngừng vây xung quanh cổ Trần, khiến hắn càng thêm ngưng trọng, trong tay không có vũ khí, trong lòng bất an a. Lần đầu đối diện với cả một đàn sinh vật đã tuyệt chủng trên địa cầu, còn là chảo long nổi tiếng về săn mồi, đây quả thực là một khảo nghiệm nghiêm trọng đối với cổ Trần. Nguy hiểm từng bước tới gần, cổ Trần không cảm cử động dù chỉ một chút, bốn đầu chảo long vô cùng khôn khéo, vây xung quanh nơi này, từng đôi mắt đều lộ ra quang mang khát máu. Thời gian từng chút trôi qua, sao còn chưa tới, cổ Trần thầm gấp gáp, hắn mong đám hắc thổ có thể nhanh chóng đuổi theo, nếu không hắn sẽ nguy hiểm, tốc độ của tám đầu chảo long rất mau lẹ, hơn nữa lại phối hợp rất ăn ý. Chỉ một mình hắn, thực sự hoảng hoảng, huống chí vũ khí còn đang cắm trên cổ giác long, cách hắn tới 3 mét. Khoảng cách này nghe thì ngắn, nhưng với tốc độ của chảo long, lại chỉ là việc trong nháy mắt. Rát, hai phe đối mặt hồi lâu, một đầu chảo long trong đó đột nhiên há cái miệng máu gầm thét. Nháy mắt, một cỗ mùi tanh đập vào mặt, ba đầu chảo long cùng nhau nhảy lên, nhanh như chớp giật, từ ba hướng đồng thời tấn công cổ Trần. ... Trong lúc nguy cấp, cổ Trần chợt quát một tiếng, huyết dịch toàn thân như sôi trào, thân thể mới được tôi luyện liền bộc phát một cỗ lực lượng cường đại. Cổ Trần gầm thét, dậm chân vung quyền đánh về phía chảo long, chỉ cảm thấy một lực lượng trầm trọng từ cánh tay truyền tới, khiến cánh tay hắn gần như gãy mất, đau điếng chết lặng. Nhưng theo một tiếng vang trầm đó, đầu chảo long kia vậy mà lại gào thét một tiếng, loạng choạng đổ về phía trước, lại bị một quyền của cổ Trần đánh cho choáng váng, chuyển hướng ngã trên mặt đất. Phốc, cùng lúc đó, sau lưng khẽ nhói lên, móng vuốt vạch phá ra cổ Trần, da thú trực tiếp bị ba cái móng vuốt xé mở, máu tươi trào ra. Cổ Trần cắn răng không rên một tiếng, theo cỗ lực này mà lăn về trước, vừa vặn tránh được một đầu chảo long khác công kích. Hắn lăn một cái, vừa vặn lăn tới bên cạnh thi thể giác long, thuận tay vồ lấy, rút cây thạch mâu đang cắm trên cổ giác long kia. Oa, lúc này, vừa vặn có một đầu chảo long bổ tới trước mặt, cái miệng mở rộng muốn cắn về phía cổ Trần. Hắn không chút suy nghĩ, nắm chặt thạch mâu quay người đâm thẳng. Phốc phốc, thạch mâu xuyên qua thịt, từ miệng chảo long đâm xuyên vào thân thể, tại chỗ phun máu, phun đầy lên mặt cổ Trần, thân hình chảo long thình thịch đổ xuống đất. Đầu chảo long này bị một mâu xuyên cổ họng, chết tại chỗ, chỉ kịp giãy giụa mấy cái trên đất liền bất động. Cạc cạc, nhìn một đầu chảo long bị giết, đám chảo long còn lại liền như bị chọc giận, ào ào kêu to hướng cổ Trần giết tới. Nhìn thấy đám chảo long còn lại phát động tấn công, cổ Trần hơi biến sắc, một mình hắn biết ứng đối sao đây, tộc trưởng, chúng ta tới. Đúng lúc nguy cấp, một tiếng hét lớn từ xa xa truyền đến, chỉ thấy một người cao hơn 2 mét, lao tới ầm ầm như một tòa thiết tháp, vạch phá cỏ dại. Ô, một cái thạch mâu phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên qua thân thể một đầu chảo long khác, ghim nó trên mặt đất, vừa vặn chỉ cách cổ Trần 2 mét, máu tươi chảy ồ ạt. Đó là hắc thổ, một mâu toàn lực ghim chết một đầu chảo long, không thể không nói, thạch mâu tuy thô sơ, nhưng với đám người nguyên thủy sức không hề kém dã thú này, uy lực tổng lại cũng không nhỏ. Tộc trưởng, theo sát phía sau, hơn 100 thợ săn trong bộ lạc chạy tới, từng người vung vẩy thạch mâu, mộc cung, phần phật như ong vỡ tổ phi tới, bắn tới mấy đầu chảo long còn lại. Nhìn thấy đột nhiên có đại lượng người nguyên thủy xông tới, đám chảo long vừa mất hai đồng bạn liền trở nên luống cuống, nhìn tình thế không ổn liền quay đầu chạy, chui vào thảo nguyên mênh mông, chớp mắt liền không còn tung tích. Đến lúc này, cổ Trần mới có thể chính thức thở nhẹ một hơi, vừa thả lỏng, một cảm giác đau nhức từ sau lưng liền truyền tới, tổn thương không nhẹ a. Tộc trưởng, hắc thổ hai ba bước cuồn cuộn mà tới, nhìn cổ Trần trọng thương, sau lưng lại chảy máu, sắc mặt cũng thay đổi. Tộc nhân khác đuổi tới, khi thấy thi thể giác long cùng hai đầu chảo long, đám người đều biến sắc. Đầu chảo long đầu tiên bị cổ Trần đánh ngã còn chưa chết, giấy ruộng lung lay đứng lên, lại bị mấy thợ săn khác đi tới cầm thạch mâu đâm xuyên mắt, máu tươi tung tóe, giấy ruộng thêm hai cái liền chết. Còn may, các người kịp thời chạy tới. Cổ Trần thở nhẹ, nói với hắc thổ đang gấp rút một chết. Hắc thổ thì sợ hãi nói, tộc trưởng, ngài bị thương, mau, mau dẫn tộc trưởng về bộ lạc. Bị thương là việc nguy hiểm nhất trong một bộ lạc nguyên thủy, bởi một khi thụ thương, chẳng khác nào treo án tử, không cách nào trị liệu. Bởi bộ lạc nguyên thủy căn bản không có cách trị thương cho tộc nhân, chỉ có thể chậm rãi chờ chuyển biến xấu, cuối cùng thống khổ chết đi. Tấm gương chết vì bị thương trong tộc có quá nhiều, thậm chí có người vì một vết thương nho nhỏ, sau đó cảm nhiễm mà chết. Trong bộ lạc, thực ra cũng không phải không có người có thể trị liệu, ví như lão Vu Trúc trước đó biết một chút, đáng tiếc giờ đã chết. Bây giờ nhìn vị tộc trưởng cổ Trần này bị thương, sau lưng không ngừng chảy máu, cả đám đều hoảng hồn. Chỉ là một chút vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Cổ Trần lại không để ý, nhìn thì thấy vết thương rất khủng bố, kỳ thực cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tìm một chút thảo dược thoa lên là được. Nhưng người nguyên thủy không biết a, nguyên một đám sợ hãi hốt hoảng, dường như sợ cổ trần lập tức đi đời. Lần này thu hoạch rất tốt, các tộc nhân, trước đem bốn đầu dã thú này về, chúng ta về bộ lạc. Cổ trần lên tiếng, lần đi săn này kết thúc, săn được một đầu giác long, cộng thêm ba đầu chảo long, thu hoạch khổng lồ. Lúc này, những người khác không chú ý tới, trên những thi thể này tuôn ra một cỗ khí thể huyết sắc kỳ dị, khí thể kỳ dị nhanh chóng chui vào cơ thể cổ trần, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bản thân cổ trần phát hiện, trên mặt liền lộ vẻ kinh hỉ, bởi hắn phát hiện, lại có thể thu được một lần tôi thể. Tộc trưởng, mau nhìn cái kia, đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền tới, có người đầy hoảng sợ chỉ về phía trước mặt. Tất cả bản năng nhìn theo hướng hắn chỉ, nguyên một đám đầy kinh hãi. Cái này, cổ trần kinh ngạc dương mắt nhìn lên, trong mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Chương 7, cấm khu, chỗ đó là nơi nào? Cổ trần đầu kinh nghi nhìn qua, thấy được một mảnh hoang vu không giới hạn, không có một ngọn cỏ. Khác hẳn nơi bọn hắn đang đặt chân, cỏ hoang tươi tốt, bên đó hoàn toàn là đất cằn ngàn dặm, mặt đất màu đen không có một cây cỏ tồn tại. Cây cối phụ cận cũng đều khô héo, chỉ để lại thân cây trụi lủi, lộ ra một cỗ tĩnh mịch, khiến người ta không nhịn được mà băng giá. Cấm địa, đó là cấm địa, man hoang bình nguyên cấm địa. Hắc thổ đầy hoảng sợ hét lên, đám người nghe xong liền đại biến, đám tộc nhân khác cũng đầy hoảng sợ, thậm chí còn không nhịn được mà lui lại, nhìn về phía vùng đất hoang vu đầy lo lắng. Cấm địa, trước giờ luôn có một truyền thuyết, trong man hoang bình nguyên có một mảnh tử vong cấm địa, không thể tới gần, phàm là người tiến vào đều phải chết. Không nghĩ tới, bọn họ một đường đuổi theo cổ trần, trong lúc vô tình vậy mà lại tới gần phạm vi cấm địa, chỉ kém vài dặm là đã xông vào rồi. Cấm địa, cổ trần cau mày, hắn nhìn về khu vực hoang vu vắng lặng trước mắt, hoàn toàn không thấy một chút sinh cơ tồn tại, chỉ có một mảnh đất cát màu đen, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hài cốt tùm. Trong đó là gì? Hắn không nhịn được hỏi. Hắc thổ thấp thỏm lo âu, rung động nói, tộc trưởng, chúng ta về mau thôi, nơi này không thể tới gần, càng không thể bước vào, nếu không ắt gặp tai họa. Đám người đều sợ hãi, bộ dạng bất an không thể giả bộ, nguyên một đám tràn đầy hoảng sợ đối với mảnh đất hoang vu kia. Đối với điểm này, cổ trần có chút không hiểu, càng thêm hiếu kỳ không biết bên trong khu vực này có cái gì, lại khiến đám người trong bộ lạc nghe mà biến sắc. Chẳng lẽ có man hoang hung thú, hay là nguy hiểm thần bí khác chưa biết. Tóm lại, giờ khắc này cổ trần hắn bỗng có xúc động muốn đi xem rõ, mặc kệ nó được xưng là cấm địa, nhưng cũng không thể ngăn được lòng hiếu kỳ kia. Lòng hiếu kỳ của người hiện đại, thực sự không chỉ nói cho có. Đối với thứ không biết, cổ trần tràn đầy ý nghĩ do thám tìm hiểu. Đi xem một chút, hắn vừa đề nghị, lập tức dọa sợ tất cả đám người, nguyên một đám mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ lui về sau. Tình cảnh này thực khiến cổ trần bất mãn, hoảng sợ thành như vậy, tương lai đối mặt với nguy hiểm thì sao? Có phải trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, giương cổ cho người ta đâm hay không, chúng ta không vào, thì ở bên ngoài nhìn một chút. Cổ trần nghĩ nghĩ rồi lại nói, đã tới nơi này rồi, nhìn thấy cấm địa đời đời tương truyền rồi, không nhìn qua một chút, tâm lý thực có chút khó nhịn. Hắc thổ luống cuống ngăn lại, tộc trưởng, không thể đi được, chỗ đó có bất tường, rất nguy hiểm, tới gần ắt có tai họa, trước đó có tộc nhân xông lầm cấm địa, liền không ra được nữa. Thậm chí có người chỉ tới gần cấm địa thôi, cũng bí ẩn mà chết. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta vẫn là nên về đi. Tộc nhân ồn ào khuyên bảo, đều rất hoảng sợ, không dám bước thêm một bước. Tà môn vậy sao? Cổ trần nhíu mày, kinh ngạc không thôi. Có nơi tà môn như vậy sao? Lòng hiếu kỳ của hắn càng lúc càng nặng, suy nghĩ muốn tìm hiểu càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đã không đè nén được nữa, không nhìn một chút, có ngủ cũng không ngon. Nghĩ tới đây, cổ trần kiên định nói, ta đi xem một chút, chỉ ở bên ngoài nhìn xem. Các ngươi không cần đi theo, ở ngoài bảo vệ con mồi cho tốt là được. Hắn nói xong, không đợi người khác phản đối, lập tức một mình cầm thạch mâu trực tiếp đi qua. Tộc trưởng, đám người kinh hô, không nhịn được mà bắt đầu sợ hãi, muốn ngăn đã không kịp, cổ trần đã hướng về phía cấm địa không xa. Hắc thổ nhìn cổ trần đi tới, sắc mặt biến đổi không chừng, trần chờ một chút cuối cùng lại cắn răng, cầm thạch mâu từng bước đi tới. Chúng ta làm gì bây giờ? Đám người còn lại hoảng hốt, tộc trưởng muốn đi cấm địa xem, bọn họ nên làm gì, chờ đã, chờ tộc trưởng cùng hắc thổ trở về. Cuối cùng, đám người nhất trí quyết định ở tại chỗ chờ, bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể ở đây thủ hộ mấy bộ thi thể thu được. Nhìn thấy cổ trần cùng hắc thổ càng đi càng xa, chậm rãi tới gần mảnh đất hoang vu vắng lặng kia, đám người không nhịn được mà run lên. Thật yên tĩnh, phía trước, cổ trần lẻ loi một mình cầm thạch mâu đi tới, một đường đi tới vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu khóc cũng không có, trống vắng khiến người sợ hãi. Hắn cảm thấy có chút run rẩy, lưng không nhịn được mà lại cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an phun trào, tựa như trước mặt có đại khủng bố, đại nguy hiểm. Cổ Trần mấy lần dừng lại, yên lặng nhìn về khu vực hoang vu vắng lặng bát ngát trước mắt. Trong đó, tồn tại điểm xấu, tồn tại bất tường. Ngừng lại hồi lâu, hắn lại đi tới, Hắc Thổ ở sau mấy lần há miệng muốn gọi vị tộc trưởng này lại, đừng đi tới nữa, sẽ rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Nhưng nhìn thấy tộc trưởng không hề có ý quay lại, Hắc Thổ chỉ có thể kiên trì, chịu đựng trùng kích trong tâm từng bước đi theo. Rốt cục, Cổ Trần đi tới biên giới khu vực hoang vu quỷ dị kia, nhìn thấy mặt đất trụi lùi, đất cát nâu đen, không có lấy một cọng cỏ. Dưới chân, còn có một tầng cỏ dại khô héo, bốn phía là từng gốc đại thụ hủ mục, không một chút sinh cơ, tĩnh mịch, trống trải, âm lãnh khiến người hoảng sợ. Thực sự là một nơi quỷ dị, đi tới nơi này, Cổ Trần không nhịn được mà hít sâu một hơi. Nơi này, quá quỷ dị, hắn đầy sợ hãi nhìn về tử vong cấm địa trước mắt, từng căn xương cốt lộ ra khỏi đất cát, dày đặc đáng sợ. Có thể nói, nơi này ngoại trừ hài cốt khắp nơi ra, cái gì cũng không có. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền tới, Cổ Trần khẽ phát lạnh, cúi đầu nhìn qua, hóa ra hắn dẫm lên một khúc xương không rõ của loài nào, xương vỡ thành mấy mảnh, tạo thành tiếng vang như vậy. Bạch cốt âm u, khiến người cảm thấy khủng bố, đưa mắt nhìn lại, vẫn là một mảnh hài cốt dày đặc khắp nơi, còn có vài bộ di hài của sinh vật to lớn đang lẳng lặng chôn dưới đất cát. Thậm chí hắn còn thấy không ít hài cốt hình người, tựa như nơi này là một mảnh tử vong tuyệt địa, sinh vật bước vào trong đều gặp điểm xấu chết thảm. Trách không được không có sinh vật nào dám tới gần nơi này, quả nhiên có bất tường, rất tà môn. Cổ Trần có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ âm lãnh trong không khí, khiến người ta toàn thân nói da gà. Đây là sinh vật gì? Giờ phút này, ánh mắt Cổ Trần rơi vào khu vực cách đó không xa, trên một mảnh hoang vu, có một bộ thi thể to lớn, vô cùng to lớn, chỉ lộ khỏi mặt đất một nửa, nhưng đã cao tới vài thước. Một cái xương, liền dài tới mấy thước, cái dài nhất còn tới cả năm thước, tản ra quang mang dày đặc. Nhìn kỹ, trên cỗ di hài xương cốt to lớn này, còn có một chút xíu huỳnh quang, khiến Cổ Trần kinh ngạc nhìn tới. Tộc trưởng, hay là chúng ta đi thôi? Hắc Thổ đi tới, run rẩy nói ra, rất hoảng sợ. Nhưng Cổ Trần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bộ xương cốt kia, ngay phía trước hai người chừng 200 thước, một nửa chôn dưới đất cát. Hắn cúi đầu nhìn thạch mâu trên tay, lại ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt trước mắt, một số khúc xương trên đó, có lẽ có thể làm thành vũ khí. Không có một kiện vũ khí tiện tay, sao có thể đối mặt với tế thần sau núi, muốn giết được tế thần, ngoại trừ cần lực lượng, còn cần một món binh khí, dù sao, binh khí hiện tại trong bộ lạc cũng quá lạc hậu. Tiểu Hắc, ngươi ở đây chờ ta. Cổ Trần nghiêm túc, ra quyết định, nói xong liền đi thẳng vào. Cử động của Cổ Trần lập tức dọa sợ HTP, tay mắt lanh lẹ muốn kéo lại, nhưng chỉ có thể trở mắt nhìn Cổ Trần từng bước đi vào cấm địa. Tộc trưởng, Hắc Thổ sợ hãi, đám thợ săn ở phía sau cũng hoảng hồn. Tộc trưởng của bọn họ đã đặt chân cấm địa, lại phải thay sao, chấm than ngoặc kép chấm. Chương 8, hài cốt, cộc, Cổ Trần bước một chân vào trong hoang vu cấm địa, lập tức liền cảm thấy một cỗ âm lãnh chi khí từ lòng bàn chân truyền thẳng lên trán, toàn thân sợ run cả người. Tà môn, hắn hơi biến sắc, mới bước một bước, đã cảm nhận được âm khí nhập thể nội, khiến hắn toàn thân rét run, khí tức bất tường tràn ngập. Việc này làm hắn thực sự chần chờ, nhưng đã tới đây rồi thì còn có thể lui bước được sao? Cổ Trần khẽ cắn môi, cầm thạch mâu từng bước bước vào cấm địa. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào một bộ hài cốt to lớn, không rõ là của loài sinh vật nào để lại, cực kỳ to lớn, trên xương cốt trụi lùi còn có một chút u quang. Tộc trưởng, bên ngoài cấm địa, Hắc Thổ sợ hãi bất an đi tới đi lui, chỉ có thể nhìn Cổ Trần từng bước đi vào cấm địa, càng đi càng xa. Dẫm lên cát đen, thi thoảng có thể thấy từng đoạn xương cốt lộ ra, đạp lên phát ra tiếng cạc cạc giòn nét. Có mảnh xương đã hủ hóa nghiêm trọng, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy bụi trắng, hiển nhiên là cho cốt phong hóa chảy xuống. Phía trước là bão cát tràn ngập, một cỗ cho bụi dày đặc bao phủ đầy trời, che đậy ánh mặt trời, khiến cho tia sáng trở nên ảm đạm khác thường, thậm chí có cảm giác râm mát xâm thể. Càng đi càng gần, Cổ Trần không ngừng tiếp cận bộ hài cốt to lớn kia, 100m, 70m, 50m, 30m. Rốt cục, khi Cổ Trần bước một bước tới trước bộ hài cốt, lòng liền không nhịn được mà rung động, hắn đứng trước đối phương, nhỏ bé như một con kiến. Từ xa nhìn lại không có cảm giác gì, nhưng tới gần mới hiểu nó lớn tới chừng nào, chỉ riêng bộ phận lộ ra ngoài đã phải cao tới 8 thước. Từng căn xương cốt to lớn như cột nhà, có uốn lượn, có thẳng tắp, từng đoạn, nhìn xem liền khiếp người. Cong, Cổ Trần gõ nhẹ, khúc xương liền vang lên một hồi âm thanh như kim loại giao kích, vô cùng êm tai. Nhưng điều khiến Cổ Trần khiếp sợ là, thạch mâu của hắn vừa gõ lên, đã liền trực tiếp đứt gãy, mũi thương đá trực tiếp vỡ vụn rơi xuống. Thấy cảnh này, Cổ Trần ngây người, khúc xương này quá cứng, đến cùng là sinh vật gì để lại. hắn có chút không tránh khỏi kinh hãi, đánh giá bộ hài cốt to lớn, đi vào bên trong tựa như bước vào căn phòng làm từ xương cốt. Mỗi một cái xương đều to lớn vô cùng, toàn thân trắng muốt, lộ ra huỳnh quang nhàn nhạt, tựa như bên trong có gì đó đang lưu động. Cổ Trần ngạc nhiên, cẩn thận quan sát khúc xương, có chút suy nghĩ, liệu có thể mang về mài thành binh khí không? Gỗ đá gõ lên liền nát, chứng minh thứ này cứng cáp hơn sa đá, một khi mài sắc, nhất định có thể tạo thành binh khí không tệ. Hắn vứt bỏ khúc gỗ trên tay, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, kiểm tra xem có thể lấy đi thứ gì đó hay không. Có một đoạn xương vỡ. Rất nhanh, Cổ Trần tìm được một đoạn xương vỡ dưới đất, dài chừng mét rưỡi, rộng chừng ba ngón tay, hẳn là từ chỗ nào đó đứt gãy rơi xuống, tổng thể thẳng tắp bóng loáng, bộ phận đứt gãy lại có chút bén nhọn, mài một chút hẳn có thể tạo thành một thanh cốt kiếm không tệ. Hắn đắc ý thu lại, rốt cục có một thứ có thể chế ra binh khí, mặc dù chỉ là một khúc xương, nhưng độ cứng rắn này chắc chắn không kém đổ sắt. Đinh, gõ nhẹ khúc xương vừa nhặt lên khúc xương to lớn khác, lập tức truyền ra một tiếng kim loại mãnh liệt, khiến người kinh thán, khúc xương này thực sự cứng rắn như sắt théo. Bảo bối tốt, Cổ Trần kinh hỉ, lập tức thu lại. Hắn tiếp tục tìm kiếm, muốn thử xem một khúc xương nào dài dài một chút, xem có thể tạo thành một cây cốt mâu hay không, muốn đi săn thì một cây mâu mới là hợp nhất. Vũ khí trong bộ lạc đều là dùng đá mài thành, nếu có thứ xương cốt cứng rắn này chế tạo, khẳng định vừa bền vừa bén. Cứ như vậy, Cổ Trần lại tìm được không ít mảnh xương vụn, có thể mài thành đầu mâu, cốt đao các thứ. Hợp là thu, vô phương, cả bộ lạc ngoài nghèo thì vẫn là nghèo, muốn quật khởi nhất định phải tăng cường thực lực bộ lạc. Đây là, đột nhiên, Cổ Trần nhìn thấy một khúc xương cốt thẳng tắp, dài hơn 2 mét, tựa như một cây mâu bén nhọn, phần đầu sắc bén còn có xương gai lít nha lít nhít, lóe ra hàn quang. Phần đuôi lại mọc ra một cái móc, nhìn không rõ tác dụng gì, nhưng lại khiến Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Nhìn khúc xương dài hơn 2 mét trước mắt, kích cỡ vừa đủ, tuy không mượt mà, nhưng tuyệt đối là một căn cốt mâu tự nhiên sắc bén, thậm chí không cần mài. Là ngươi, hắn liếc nhìn liền chọn chúng, trực tiếp bắt đầu làm việc, móc khúc gai xương 2 mét từ trong đất lên, rất nhanh đã đào tới gốc. Phần gốc chỉ còn liên kết một chút xíu với chỉnh thể bộ xương, rất dễ dàng liền có thể lấy xuống. Răng rác, Cổ Trần chỉ nhẹ nhàng lay động, gai xương đã trực tiếp gãy xuống, cầm trên tay nặng trịch, chỉ ít phải mấy chục cân. Nhưng lòng hắn có chút bận tâm, yếu ớt như vậy liệu có thể làm thành binh khí không? Không nói hai lời, Cổ Trần trực tiếp huy động căn cốt mâu này dùng lực đâm vào một khúc xương lớn bên cạnh. Cong, chỉ nghe một tiếng vang lớn truyền đến, gai xương ông ông chấn động, phát ra tiếng gõ đinh tai nhức óc, thậm chí khiến mảng nhĩ hắn có chút đau nhức. Bảo bối tốt, chính là ngươi rồi. Nhìn gai gương hoàn hảo không tì vết, hắn liền vô cùng hài lòng, đây chính là binh khí trong thời gian tới của hắn. Cổ Trần yêu thích không nỡ rời tay, nhẹ nhàng khẽ vuốt lên gai xương dài hơn 2 mét, cảm giác chạm vào da thịt mát lạnh, một cỗ khí tức kỳ quái thấu qua bàn tay. Hắn có chút ngạc nhiên, luôn cảm thấy trong gai xương có thứ gì đó, nhưng muốn xem kỹ lại, cảm giác kỳ quái vừa rồi đã lại biến mất. Được rồi, về thôi. Cổ Trần lắc đầu bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều thêm nữa, thu hút hôm nay đã đủ nhiều rồi. Không chỉ hoàn thành việc đi săn, còn thu được con mồi không tệ. Càng thu được xương cốt cứng rắn có thể làm binh khí, tâm tình thật tốt, trực tiếp quay người, thu thập đám mảnh xương vừa rồi chuẩn bị rời đi. Ở lại càng lâu, Cổ Trần càng cảm thấy bất an mãnh liệt, tựa như có nguy cơ tử vong đang tới gần. Oanh, đúng lúc này, một cỗ chấn động bất ngờ truyền tới, khiến Cổ Trần cả kinh biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ sâu trong cấm địa xuất hiện một cỗ hắc khí cuồn cuộn, nhanh chóng cuốn hướng tới bên này. Không tốt, Cổ Trần có chút run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng âm khí đập vào mặt, khiến tay chân rét lạnh. Hắc khí cuồn cuộn kia từ sâu trong cấm địa vào tới, quá đột ngột, không rõ là cái gì. Nhưng cảm giác duy nhất là, nguy hiểm, hoảng sợ, một cỗ bất tường chi khí tràn ngập trong lòng. Xì xì, lúc này, bên ngoài cơ thể truyền tới một cảm giác băng lãnh, tựa như muốn kết băng, lại giống như da thịt muốn hòa tan ra, khiến Cổ Trần bị dọa phát sợ. Chạy, Cổ Trần cơ hồ không cần nghĩ nhiều. Cầm đồ liền chạy, điên cuồng lao về phía bên ngoài cấm địa. Mau trốn, chấm than, hắn vừa chạy vừa hô, sắc mặt cuống cuồng, hắc khí phía sau cuồn cuộn mà đến, tựa như sóng thần đổ ập, nuốt gọn hết thảy. Bên ngoài cấm địa, hắc thổ cùng đám dũng sĩ biến sắc, sắc mặt đen kịt của hắc thổ cũng biến thành màu trắng bệch, trong mắt đầy hoảng sợ, chiếu rọi hình ảnh hắc khí diệt thế cuốn tới. Đám người đều bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, ô một tiếng, quay người liền chạy. Chương 9, bất tường. Ầm ầm, hắc khí như nước lũ cuồn cuộn, những nơi đi qua không tha cho cái gì. Bên ngoài vùng đất hoang vu, một đám người nguyên thủy điên cuồng chạy trốn, nhìn tới hắc khí cuồn cuộn đằng sau, đều sợ mất mật. Trốn, Đây là suy nghĩ duy nhất của bọn họ, chỉ một chữ, trốn. Hắc thổ đi đầu, tốc độ nhanh nhất, liều mạng phi nước đại. Đằng sau là hơn trăm dũng sĩ bộ lạc, sợ tới mức tim cật như muốn nứt ra. Giờ phút này, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm đôi chân nữa, sức lực bú sữa mẹ đều bộc phát ra. Xoạt, hắc khí đằng sau cuốn tới, những nơi đi qua, cây cỏ khô héo, lập tức mục nát. Cảnh tượng kinh khủng này, đám người bộ lạc không nhìn thấy, duy chỉ một người còn ở phía sau thấy rõ ràng. Chỉ thấy, trong hắc khí cuồn cuộn, một bóng người thực sự phi nước đại. Đó là Cổ Trần, từ trong cấm địa một đường chạy ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắc khí đáng sợ, lập tức bị bao phủ. Vốn cho là bản thân chết chắc, không nghĩ tới trong lúc mấu chốt, hạt châu thần bí trong đầu toát ra một cỗ hắc quang bao lấy cơ thể, vậy mà cản được hắc khí hủ thực. Thậm chí hạt châu thần bí còn hấp thu một phần hắc khí quỷ dị, lặng yên phát sinh biến hóa thần bí. Một đường chạy tới, Cổ Trần kinh hãi run rẩy, nhìn những nơi hắc khí đi qua, vạn vật điêu linh mục nát, thực sự dọa người. Trong hắc khí ẩn chứa bất tường, loại bất tường này đại biểu vạn vật mục nát tử vong, cây cỏ là thứ mục nát đầu tiên. Thứ này rốt cục là cái gì? Cổ Trần vừa chạy vừa kinh hãi nghĩ, không ngừng liều mạng chạy, luôn cảm thấy đằng sau có thứ gì đó khiến hắn hoảng sợ. Bên ngoài hắc khí, đám người bộ lạc điên cuồng chạy, thậm chí đám dã thú ở gần hoang vu cấm địa này cũng dọa ầm ầm lao đi. Nơi này loạn thành một bầy, ngao, có dã thú hoảng sợ gào thét, thân thể to lớn bị hắc khí bao phủ, nháy mắt, huyết nhục khô héo, thân thể lập tức mục nát, chỉ để lại một bộ xương trụi lủi nằm ở đó. Nhìn thấy cảnh này, đám hắc thổ càng thêm sợ hãi, tốc độ lập tức tăng nhiều, tiềm năng bị tử vong áp bức bộc phát ra, lập tức vọt lên một đoạn xa. Chạy trọn vẹn 10 phút đồng hồ, không rõ hắc khí phía sau đã dừng mở rộng từ lúc nào, đám hắc thổ thở không ra hơi, nguyên một đám không còn sức chạy thêm nữa. Hô hô, quá, quá đáng sợ. Có tộc nhân tê liệt nằm trên đất, nhìn hắc khí đã đình chỉ khuếch tán, thầm nghĩ rốt cục cũng thoát, kém chút đã phải nằm lại bên trong. Đám người đều như chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi nhìn hắc vụ. Xong, tộc trưởng còn chưa đi ra, hắc thổ ngồi trên đồng cỏ, thần sắc sụp đổ, gào khóc. Tộc trưởng, bị hắc khí quỷ dị đáng sợ thôn phệ. Đám người lập tức bi thương, tộc trưởng lại táng thân trong cấm địa. Hô, trong lúc mọi người bị thương phát khóc, một bóng người vọt ra từ trong hắc vụ cuồn cuộn. Cổ Trần một đường phi nước đại, hắc khí bốn phía làm hắn kém chút tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm nhận phía trước trở nên thoáng đãng, hắc khí biến mất. Một mùi cỏ cây truyền vào mũi, khiến tinh thần trở nên chấn động, biết mình trốn ra được. Thoát rồi, Cổ Trần kích động, phía trước là thảo nguyên mênh mông, rốt cục chạy thoát khỏi bất tường bao phủ, thoát khỏi hắc khí ăn mòn. Tộc trưởng, lúc này, đám hắc thổ cũng nhìn tới, lập tức bộc phát từng tiếng reo hò, nguyên một đám chạy tới. Bọn họ vây quanh Cổ Trần, hưng phấn không nói ra lời, tộc trưởng không chết, vậy mà chạy thoát được hắc vụ khủng bố. Quá tốt rồi, tộc trưởng không chết, hắc thổ kích độ hô to. Cổ Trần sạm mặt, gõ đầu hắn mắng, ngươi mới chết, nói lung tung, không phải ta vẫn tốt sao, vâng vâng vâng, tộc trưởng vẫn tốt. Hắc thổ hung hăng người ngây ngô, sờ chán thầm nghĩ, tộc trưởng đúng là mạnh, gõ nhẹ mà hắn suýt choáng. Nhìn Cổ Trần không có vấn đề gì, đám người mở thở nhẹ, đúng thực là may mắn. Thật đáng sợ, đến cùng là cái gì đây? Cổ Trần quay người, nhìn hắc vụ đang dần thu lại, để lại hoang vu hoàn toàn tĩnh mịch. Những nơi hắc vụ đi qua, tất cả cây cỏ đều khô héo, triệt để mục nát. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Cổ Trần, hắc thổ, toàn bộ đám thợ săn bộ lạc đều trầm mặc, không nhịn được mà thầm rùng mình, lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ, có người tự lẩm bẩm, mặt mũi đầy hoảng hốt, đám người còn lại cũng không khá hơn, gương mặt còn chưa tỉnh hồn. Những thứ vừa xảy ra, khiến bọn họ còn thấy mới mẻ, tinh thần còn chưa thoát khỏi nguy cơ đây. Ầm ầm ầm, một tiếng trầm đục truyền đến, hắc vụ thối lui, để lại vạn vật điêu linh mục nát, khiến lòng người rét lạnh. Cổ Trần im lặng nhìn cảnh trước mắt, cuối cùng cũng có hiểu biết nhất định về sự đáng sợ của cấm địa, cũng hiểu được vì sao đám hắc thổ lại sợ hãi tới thế. Đây quả thực là một mảnh tử vong cấm địa, hắc vụ bất tường lúc trước, bao phủ vạn vật. Đáng tiếc mấy con mồi kia, Cổ Trần khẽ thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Nhưng lúc này, một tộc nhân đi tới. Tộc trưởng, chúng ta mang ra một chút. Một câu nói mệt không ra hơi của hắn, khiến đám người bừng tỉnh. Cổ Trần nhìn lại, quả thực trên người người này treo một cái chân thú, là một cái chân sau của Trảo Long. Ta cũng có, còn có ta. Sau một khắc, nguyên một đám tộc nhân ào ào đi tới, người đem ra một tảng thịt, người đem ra một khúc sườn. Vô cùng tươi mới, Cổ Trần kinh ngạc, lúc này mới phát hiện trên người hơn trăm tộc nhân này, mỗi người đều treo mấy miếng thịt, khỏi phải nói, khẳng định là thịt của mấy đầu dã thú kia. Quả nhiên, chỉ nghe một tộc nhân nói, tộc trưởng, trong lúc chờ ngài vào cấm địa,

suy đoán có phải tên tế thần này đang phát cuồng hay không. Dù sao trong lưu truyền, tên tế thần này hàng năm đều phát cuồng một lần. Mà hàng năm bộ lạc cũng đều đem 10 tộc nhân tới cho nó, nếu không nó sẽ phát cuồng, thanh thế to lớn, khiến vô số người thấp thỏm lo âu. Có chuyện gì vậy? Lúc này, các tộc nhân khác bừng tỉnh, ào ào chạy khỏi sơn động, quang mang lấp lóe từ bên cấm sơn, nguyên một đám nhất thời sợ hãi. Là cấm sơn, tế thần lại nổi giận, không ít tộc nhân hoảng sợ quỳ xuống, quỳ bái về phía cấm sơn. Thấy cảnh này, Cổ Trần càng không thoải mái, đến cùng tế thần kia là cái thứ gì? Hắn chưa từng thấy nó, chỉ nghe lão tộc trưởng từng nói, tế thần xuất hiện từ khi lão còn trẻ, sau đó bộ lạc trực tiếp tế tự nó. Ông, đột nhiên, từ phía cấm sơn truyền ra tiếng ong ong, một cỗ quang mang lập tức bắn lên, hóa thành một bóng người mơ hồ, như ẩn như hiện, nhìn sang bên nà. Bóng người này mang theo khí tức cường đại, khiến người ta như bị đá lớn đè nặng. Tế thần, là tế thần bất giận, nhìn hư ảnh xuất hiện, đám tộc nhân vừa bừng tỉnh liền ào ào quỳ xuống, mặt mũi hoảng sợ cầu khẩn. Hoàng lang bộ lạc nghe đây, lập tức đem tới cho bản tọa 20 tế phẩm, cộng thêm 10 đứa trẻ, nếu không, bản tọa san phẳng bộ lạc các ngươi. Hư ảnh kia mở miệng nói, đám người nghe tiếng liền trở nên tuyệt vọng. Xong, tế thần nổi giận, không chỉ muốn 20 tế phẩm, thậm chí còn đòi thêm 10 đứa nhỏ nữa. Đáng chết, Cổ Trần trở nên khó coi, vô cùng phẫn nộ, bàn tay nắm cốt mâu siết chặt tới trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, tôn tế thần này lại đưa ra yêu cầu như vậy, hơn nữa hạn 3 ngày mới hết một ngày. Nhìn tình huống hiện tại, có vẻ tế thần đã không đợi được nữa. Trong lúc nhất thời, trên dưới bộ lạc đều hoảng loạn, rất nhiều người tuyệt vọng khóc lớn. Thậm chí rất nhiều người khác cũng đang quỳ bái nó, cầu tế thần bất giận, khẩn cầu nó khoan dung, rất nhiều nữ nhân đều ôm con nhỏ của mình đầy bất lực. Tộc trưởng, Hắc Thổ đi tới, mặt đầy phẫn nộ, hiển nhiên cũng không thể chịu nổi yêu cầu như vậy. Hư ảnh kia biến mất, quang mang tán đi, quay trở lại sâu trong cấm sơn, tựa như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng Cổ Trần biết, đây không phải ảo giác, đây là việc phát sinh chân thực trước mắt, tế thần điểm danh đòi 20 tộc nhân trẻ tuổi, càng phải có thêm 10 đứa bé. Yêu cầu này khiến Cổ Trần vô cùng gấp rút, vốn là có thêm 2 ngày chuẩn bị để giải quyết tế thần này, nhưng hiện tại có vẻ nó đã không đợi được nữa. Làm sao giờ? Trên dưới bộ lạc đầy hoảng loạn, người người tuyệt vọng nhìn tộc trưởng Cổ Trần này, chờ quyết định của hắn. Đưa hay không đưa? Tất cả cùng tuyệt vọng, đám lão nhân bi thương sụp xuống. Các nữ nhân trong bộ lạc cũng lấy nước mắt rửa mặt, đám trẻ con càng hoảng sợ ôm lấy người thân của mình. Giờ khắc này, bộ lạc của Cổ Trần đứng trước một lựa chọn vô cùng nghiêm trọng, sống hay là chết? Đưa đi 30 tộc nhân hay là phản kháng chống lại? Nhưng, bọn họ có thể phản kháng được tế thần cường đại kia sao? Giờ khắc này, Cổ Trần thực sự cảm thấy áp lực, nhớ tới hư ảnh vừa rồi, rõ ràng là không nhìn rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ áp bách. Thứ kia chính là tế thần. Một tồn tại vô cùng hung tàn, Tiểu Hắc, ngươi lập tức dẫn toàn bộ tộc nhân xuống núi, đi càng xa càng tốt. Rốt cục, Cổ Trần kiên định đưa ra quyết định, trực tiếp nói với Hắc Thổ đứng bên cạnh. Cái gì? Hắc Thổ giật nảy cả mình, sợ hãi nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngài? Cổ Trần khoát tay ngăn lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng cấm sơn. Nơi này, đã không thể ở lại, ngươi dẫn theo tộc nhân rời đi, ta tự mình tới cấm sơn, nếu ta không thể trở về. Nói tới đây, Cổ Trần dừng một chút. Lúc sau mới sâu xa nói, nếu ta không thể trở về, ngươi dẫn bộ lạc rời đi, sau đó, ngươi chính là tộc trưởng. Tộc trưởng, không được. Hai tiếng kinh hô truyền tới, Hắc Thổ đầy hoảng sợ, còn có một vị lão nhân run rẩy đi tới, mặt đầy bi phẫn. Hắn cầu khẩn, tộc trưởng, tuyệt đối không nên đi chọc giận tế thần, nó rất đáng sợ, chúng ta không thể đấu lại được đâu. Đúng vậy, vẫn là nên làm theo yêu cầu của tế thần đi a, chọn 20 tộc nhân trẻ tuổi cùng 10 đứa nhỏ đi qua. Lại một người nữa mở miệng. Mặt đầy đau đớn, nghe đến đó, Cổ Trần nổi giận, hỗn trướng, hắn tức giận trừng mắt nhìn người này, phẫn nộ, ngu xuẩn, ngươi thử nghĩ xem, bộ lạc còn bao người để đem đi cho nó ăn. Nhà ngươi có 2 đứa con trai, ngươi muốn đem con mình cho nó ăn sao, ai muốn, ngươi, hay là ngươi, các ngươi có muốn không? Cổ Trần chỉ vào mấy người, người bị chỉ lập tức cúi đầu, ngay cả người nói lúc trước cũng không dám nói nữa. Đúng vậy, ai muốn đem con mình làm đồ ăn cho kẻ khác? Đám người trầm mặc. Không ai lên tiếng, nguyên một đám cúi đầu không nói tiếp, tế thần khủng bố, nhưng tộc trưởng nói đúng, ai muốn đem con mình đi, ta hỏi các ngươi, một kẻ hàng năm đều muốn ăn tộc nhân của chúng ta, hiện lại đang muốn ăn con của các ngươi còn muốn thờ phụng nó sao? Cổ Trần thực sự phẫn nộ, những người này, lại còn nghĩ đem tộc nhân cho tên tế thần kia ăn, chẳng lẽ chưa nghĩ qua, bộ lạc có bao người có thể đem cho nó ăn? Dùng tộc nhân làm tế phẩm, ta bất kể nó là gì, dù nó có thực là thần, hôm nay, ta cũng muốn đổ thần. Một câu nói, khiếp sợ tất cả đám người, cả bộ lạc trên dưới nghìn người, từng người đều kinh sợ nhìn Cổ Trần, vị tộc trưởng này, vừa nói muốn giết tế thần khủng bố kia, tiểu hắc, giao cho ngươi dẫn tộc nhân, lập tức. Cổ Trần lạnh lùng ra lệnh, hắc thổ há miệng muốn nói gì đó, lại không biết nói gì. Vị tộc trưởng này, lại muốn đi đổ thần, siêu, nói xong, Cổ Trần cầm cốt mâu, đạp chân nhảy về hướng dưới núi, phóng về hướng cấm sơn sau bộ lạc. Hắn vừa đi, chỉ để lại một đám tộc nhân còn vô cùng hoảng sợ, tộc trưởng của bọn họ, lại muốn đi đổ thần. Chương 13, cái gọi là thần. Trong bóng tối, một bóng người lao như bay, bốn phía là hoang sơn dã linh, không một ngọn cỏ, nơi này chính là cấm sơn sau bộ lạc. Cấm sơn, cấm chỉ tộc nhân tới gần, ngoại trừ lão Vu Trúc đã chết trước đó, người khác tới đây, đều phải chết không thể nghi ngờ. Cơ bản, người tới đây, đều là tế phẩm được bộ lạc đưa tới, là đưa cho tế thần ăn. Hiến tế cho nó, đổi lại là nó bảo vệ bộ lạc bình an. Thế nhưng, loại bình an như vậy, Cổ Trần thà không cần cũng được, dùng sinh mệnh của tộc nhân đổi lấy bình an, đây là bình an sao? Siêu, Cổ Trần tới, tốc độ của hắn rất nhanh, một đường chạy vội mà tới, xung quanh chỉ có một cảnh hoang vu, không có nổi một ngọn cỏ tươi. Hoàn cảnh nơi này, rất quỷ dị, sâu trong dãy núi, có một cỗ cường đại áp bách truyền ra, chưa cần tới gần, đã cảm nhận được hương vị nguy hiểm. Cổ Trần biết, đó là khí thức của tế thần. Hắn không biết tế thần là gì, trước đó, ngoại trừ lão Vu Trúc, người từng gặp tế thần, cơ bản đều đã trở thành tế phẩm. Ngay vừa mới rồi, tên tế thần này lại đòi bộ lạc lập tức đem tới 20 tế phẩm, thêm 10 đứa trẻ nhỏ, uy hiếp trần trụi, không theo thì diệt toàn tộc. Này đâu phải tế thần, càng không phải thủ hộ thần, mà là một tên hung thần, hung vật ăn người. Phía trước, một cỗ quang mang như ẩn như hiện, Cổ Trần lờ mờ nhìn thấy trong khe núi có một cái hang lớn, ánh sáng truyền ra từ đó. Tế thần, chính là ở bên trong, hắn đi tới trước hang động, sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận cỗ áp bách từ trong động quật, nguy hiểm, cực nguy hiểm. Cỗ khí tức này khiến hắn bất an, vốn nghĩ là còn 2 ngày để mạnh lên, đáng tiếc lại không kịp. Tên tế thần này trực tiếp hiển hiện, yêu cầu lập tức đưa tế phẩm tới, Cổ Trần biết không thể đợi, đành phải trực tiếp tới. Vô Phương, thân là tộc trưởng, tuyệt không thể cho phép chuyện này xảy ra được, hắn tuyệt không dùng tộc nhân của mình làm tế phẩm cầu an. Ngươi là tộc trưởng Hoang Lang bộ lạc, sao chỉ có mình ngươi, tế phẩm của bản tọa đâu? Một giọng nói đột nhiên truyền ra từ trong động quật, ánh mắt Cổ Trần ngưng lại, nhìn chòng chọc về trong hang phía trước, chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ thật sâu. Tế thần đại nhân, ta đã chọn 30 trai tráng, cộng thêm 20 đứa nhỏ trong bộ lạc, bọn chúng đang đi ở phía sau, tốc độ chậm hơn một chút. Ta tới trước báo cáo tế thần đại nhân, Cổ Trần hít sâu một hơi, chắp tay tỉnh táo nói với hang động. Trong động khẽ yên lặng, tên tế thần này như kinh ngạc một chút, tốt, các ngươi làm không tệ. Trong động lần nữa truyền ra âm thanh hài lòng, vô cùng hài lòng. Tiếp đó, lại truyền tới một câu, vậy ngươi vào trước đi, bản tọa muốn khen thưởng vị tân tộc trưởng này của chúng ta một chút. Vâng, tế thần đại nhân, ánh mắt Cổ Trần ngưng lại, nắm chặt cốt mâu, từng bước đi vào hang động, trong đó có tế thần. Hang động rất lớn, vừa tối vừa sâu, mới bước vào một bước đã liền cảm nhận được một cỗ áp bách đánh tới, tựa như đè một ngọn núi lên người hắn, vô cùng nặng nề. Nhưng Cổ Trần mặt không đổi sắc, từng bước vững vàng đi vào trong, tâm lý cảnh giác tới cực điểm. Hiện hắn rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên đối mặt với tồn tại mà mọi người luôn phải e sợ, tự nhiên không thể không cảm thấy bất an. Không rõ tên tế thần đáng sợ này đến cùng là cái gì, nhưng bất kể nó có khủng bố tới cỡ nào, hôm nay Cổ Trần đều quyết phải trừ nó. Hô, trong động, từng đoàn quang vụ bốc lên, không thể nhìn rõ vào trong. Khi Cổ Trần đi tới chỗ sâu trong động, nơi này có một khoảng trống, rốt cục nhìn thấy được tế thần mà bộ lạc cung phụng kia. Trong sương mù lấp loá, một tôn quái vật khổng lồ phủ phục trên mặt đất, khí tức khủng bố khiến Cổ Trần cảm thấy trầm trọng chưa từng có, hô hấp cũng khó khăn. Nó chính là tế thần, ngươi, rất không tệ. Một âm thanh truyền tới, quang vụ tán đi, lộ ra thân ảnh to lớn. Cổ Trần ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử lập tức co rút, rốt cục thấy rõ tế thần khiến người e ngại. Nó, là một con sói. Tế thần của bộ lạc, lại là một con sói. Cổ Trần chấn động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con sói trước mắt, toàn thân lông vàng, thân dài 3 mét, đỉnh đầu có một cái sừng màu cam, nằm phục trên đất, ánh mắt lộ ra u quang khát máu. Nó, chính là tế thần, tiểu tử, tế phẩm đâu? Còn nữa, ngươi mang theo binh khí tới, là muốn khiêu khích bản tọa sao? Con sói kia bỗng đứng lên, miệng nói tiếng người, hai mắt trực câu câu nhìn Cổ Trần, ánh mắt lộ u quang, toàn thân tản ra áp bách cường đại. Rắc một tiếng, mặt đất nham thạch đều bị nó dẫm vụn. Cổ Trần thầm căng thẳng, lòng kinh hãi không thôi, tế thần của bộ lạc lại là một con soi. Không biết mới thấy đáng sợ, giờ đã thấy chân diện mục của tế thần, Cổ Trần dù chấn kinh, nhưng đã dần bình tĩnh, cho dù nó cường đại cũng không cần e ngại, hóa ra là một đầu lang yêu, ngươi chính là cái gọi là tế thần. Cổ Trần hít xua một hơi, đè lại chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng về con sói trước mặt, thân dài 3 mét, cao tới 2 mét phủ đầu lông tóc cam vàng. Đặc biệt là đỉnh đầu nó còn có một cái sừng chừng 9 tấc, hiện lên cam quang, thực sự khiến người chấn kinh. Hừm, xem ra là không mang tế phẩm tới, vậy bản tọa trước ăn ngươi, sau lại ăn sạch bộ lạc của ngươi. Lang Yên nghiến răng nói, sát khí tùm, khiến người kinh hãi. Bên trong hang núi này, tán loạn từng đống xương vụn, hiển nhiên là những tộc nhân trước nó làm tế phẩm cho nó để lại. Nhìn tới nơi này, Cổ Trần liền không kìm được nộ hỏa cùng sát ý, nhìn chòng chọc vào tế thần. Đông, một tiếng chấn động truyền tới, lang yêu trực tiếp lao tới, mặt đất ầm ầm rạn vỡ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến Cổ Trần không kịp suy tư, chỉ có thể bản năng lăn tránh một bên. Một tiếng ấm vang, sơn động lay động, đá vụn tán loạn, nơi Cổ Trần mới đứng đã bị con sói kia đâm tới, vỡ ra một cái hố không lớn không nhỏ. Cổ Trần đứng lên, lòng thầm kinh dị, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, trách không được lão Vu Trúc nói, không ai có thể chống lại tế thần này. Quả thực rất cường đại, thú vị. Con sói kia quay người, hai mắt ánh lục quang, nghiến răng cười, không nghĩ tới, khí huyết của ngươi lại cường tráng như vậy, ăn ngươi nhất định có thể giúp bản tọa khôi phục. Lời này truyền vào trong tai, tâm tư Cổ Trần khẽ run lên, nhớ lời lão Vu Trúc nói, lão nói tế thần bị trọng thương, xem ra là thật. Lão đầu trước kia vậy mà dám phản đối bản tọa, giờ con kiến hôi ngươi cũng dám phản kháng bản tọa, xem ra đám huyết thực các ngươi đã không an phận. Lang yêu dữ tợn nhe răng, từng bước đi tới gần Cổ Trần, dịch nhờn buồn nôn từ trong miệng nó nhiễu xuống. Nghiệt xúc, ngươi ăn vô số tộc nhân tộc gia, hôm nay, dù ngươi có là thần, ta cũng muốn đổ tên xúc sinh tế thần ngươi. Cổ Trần cầm cốt mâu, hai mắt lóe hàn quang, sát khí tràn ra. Ngu xuẩn, vô tri, con sói kia khinh thường giễu cợt, kiến hôi cũng dám phản kháng bản tọa, các ngươi chỉ là đồ ăn của bản tọa, không có tư cách phản kháng. Cho ngươi mở mang chút thế nào là lực lượng, nói vừa nói, toàn thân liền bốc lệ một đợt cam quang, há miệng nhẹ nhàng phun hướng Cổ Trần. Ầm ầm, một đoàn hắc khí cuồn cuộn đánh tới. Chương 14, đồ thần. Cô long long, một cỗ hắc khí cuồn cuộn đánh tới, khiến sơn động chấn động lên, đá vụn ào ào rơi xuống. Ô, đột nhiên, một cây cốt mâu phá vỡ hắc vụ, đâm tới đối diện, không khí xẹt vang, dọa tế thần kêu to một tiếng. Phù một tiếng, mặc kệ nó cấp tốc né tránh, nhưng vẫn bị đâm rách một vết, từng tia máu bắn ra, nhuộm đỏ một mảnh lông tóc. Kiến hôi vô tri, bản tọa chính là hoang lang cao quý, ngươi dám đả thương bản tọa. Con sói gầm thét, chấn động đến sơn động rung rung, hai mắt bích lục kém chút phun ra lửa. Chỉ thấy từ trong hắc vụ xuất hiện một người, toàn thân trên dưới vậy mà không một chút vết thương, hắc vụ vừa rồi của hoang lang, không làm thương tới Cổ Trần. Làm sao có thể, hoang lang trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, sao ngươi lại không sao? Hắc phong sát khí của bản tọa có thể phá sơn toái thạch, tại sao ngươi lại không sao? Trong lúc nguy cấp vừa rồi, hạt châu thần bí trong đầu Cổ Trần lại tự chủ sáng lên, ngăn trở hắc sát vũ khí tập kích, mới khiến hắn an toàn thoát nạn. Thần, Cổ Trần từng bước đi tới, hừ lạnh nói, ngươi chỉ là một đầu nghiệt xúc mà thôi, ăn tộc nhân ta, hôm nay quyết đầu ngươi. Cuồng vọng, hoang lang giận tím mặt, toàn thân lại lóe lên cam quang, độc giác trên đỉnh đầu sáng lên. Ầm, sau một khắc, thân thể Cổ Trần lập tức bay ngược, ầm ầm đập lên vách động, không ít đá bụi cùng rơi xuống. Khụ khụ, ho ra một ngụm máu, sắc mặt Cổ Trần trở nên tái nhợt, bị thương. Thần sắc không kìm được mà trở nên ngưng trọng, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy một đạo quang mang đánh tới, căn bản không kịp phản ứng, kém chút là đi đời. Kiến hôi, thế nào? Hoang lang cao cao tại thượng, mắt đầy miệt thị. Nó cười lạnh, chỉ là kiến hôi, các ngươi chỉ là huyết thực của ta, trước mặt bản tọa lại còn dám phản kháng. Quả thực không biết sống chết, chờ bản tọa ăn ngươi, chữa trị thương thế, lại sẽ đem từng người bộ lạc các ngươi, nuốt gọn vào bụng. Hoang lang vừa nói vừa đi về phía Cổ Trần, toàn thân bốc lên ánh cam, thần tuấn vô song, áp bách cường đại ép tới Cổ Trần hít thở đều khó khăn. Nó rất cường đại, khó trách lão Vu Trúc cũng phải trọng thương mà chết, giờ khắc này, Cổ Trần không nhịn được mà hoài nghi, tế thần này, thực bị thương sao? Bị thương còn mạnh tới vậy, vậy nếu nó không bị thương, lại sẽ khủng bố tới mức nào, kiến hôi, chết đi. Hoang lang giơ chân, một vuốt đánh tới, Cổ Trần hơi biến sắc, giơ cốt mâu ngăn trở, chỉ nghe, phanh, một tiếng, Cổ Trần cùng cốt mâu bay thẳng ra ngoài, đập vào một góc sơn động, miệng lần nữa phun máu. Đầu hoang lang này, cường đại, khủng bố, thân thể Cổ Trần đã trải qua hai lần tôi thể, thân có thiên quân chi lực, vậy mà không thể chống nổi một hiệp, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Nếu không phải cơ năng không tồi, không chừng dưới một chảo này, thân thể hắn đã trực tiếp bị đánh bạo, khó thể tin nổi. A, à, còn chưa chết. Hoang Lang kinh ngạc, đánh giá nhìn Cổ Trần. Nó rất kinh ngạc, một chảo vừa rồi của nó đã dùng hết toàn lực, dù do bị thương nên yếu đi nhiều, nhưng một chảo vừa rồi, tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Không nghĩ tới, Cổ Trần chỉ phun một ngụm máu, cũng không thấy giống trọng thương. Cổ Trần cười, miệng đầy máu, cười rộ lên phá lệ khiếp người. Trong mắt hắn rực sang quang mang đầy hy vọng, trước đó không rõ tế thần này mạnh tới mức nào, hiện qua hai lần giao phong, tuy đều bị thương, nhưng lại thăm dò được sâu cạn của đối phương. Hoang Lang này thực đã bị thương, lực lượng hiện tại của nó vượt vạn cân, nhưng tuyệt không phải không thể chiến thắng. Chính bởi điểm này, thấp thỏm trong lòng Cổ Trần cuối cùng cũng chấn định lại, khôi phục sự tự tin. Nhiệt xúc, tới ta, Cổ Trần hét lớn, hai chân đạp mạnh, cả người như hóa thành mũi tên bắn tới, tay cầm cốt mâu đâm thẳng tới đầu Hoang Lang. Hừ, kiến hôi chi lực, xem bản tọa đập chết ngươi. Hoang Lang tuy kinh ngạc, nhưng lại không thèm để ý, nâng chân nhắm ngay cốt mâu của Cổ Trần mà đập tới. Cong một tiếng, cốt mâu bị đánh bật khỏi tay, cắm phập trên một tảng đá, còn Cổ Trần lại phun máu bay ra. Mà Hoang Lang kia lại cũng liên tiếp lui sau ba bước, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân cũng bị chấn lui về sau. Nó giận mà cười, kiến hôi huyết thực, vậy mà lại bước lui được bản tọa, hừ, kiến hôi rất khá, ăn ngươi nhất định có thể trị được thương thế của ta. Hoang Lang gào thét, thân thể bỗng nhảy lên, trực tiếp há miệng nhào về phía Cổ Trần, muốn một ngụm cắn đứt đầu hắn. Cổ Trần ngưng mặt, không nói lời nào, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hoang Lang đang đánh tới, gió tanh đập vào mặt, răng nanh hiện trước mắt. Chợt thấy dưới cổ Hoang Lang hiện một vết rách, là một vết thương. Vết thương, hai mắt Cổ Trần vừa mở, lập tức nhìn rõ đó là một vết sẹo, là một vết sẹo mới khép lại. Ngay lúc này, Cổ Trần hống một tiếng, nhanh chóng rút cốt kiếm sau lưng ra, nhắm ngay vết sẹo dưới cổ Hoang Lang đâm tới. Không tốt, Hoang Lang thầm hoảng, nhìn thấy Cổ Trần cầm kiếm đâm tới liền ý thức được nguy hiểm, nhưng thế lao lên của nó căn bản không thể mượn lực mà tránh được. Chỉ có thể cố gắng làm động tác quay người né tránh. Phốc, một cảm giác đau nhói truyền tới, Hoang Lang kinh dị phát hiện, ngực nó lại bị đâm ra một vết thương, tuy không phải đâm vào vết cũ, nhưng vẫn khiến nó bị thương, thậm chí kém chút bị đâm xuyên. Ngao, đáng chết, Hoang Lang lăn mình đứng dậy, máu tươi nhuộm đỏ lông vàng, hai con mắt phẫn nộ nhìn Cổ Trần, con kiến hôi này vậy mà lại nhiều lần khiến nó bị thương. Cổ Trần cầm cốt kiếm, trên kiếm phong còn có máu tươi chảy xuống, ánh lên cốt kiếm càng thêm khiếp người. Thanh cốt kiếm này, vậy mà lại có thể xuyên phá thân thể bản tọa. Hoang Lang chấn kinh, nhìn cốt kiếm trong tay Cổ Trần mà không thể tin được, phòng ngự của nó thế nào nó hiểu rõ nhất, một thanh cốt kiếm lại có thể xuyên qua da nó. Phải biết, da thịt nó vô cùng cứng rắn, phòng ngự kinh người, không nghĩ tới vẫn bị Cổ Trần đâm thương, cốt kiếm kia có chút bất phàm. Giết, Cổ Trần quát lớn, nâng kiếm trực tiếp đánh tới, tốc độ nhanh như chớp, cơ hồ lực lượng cùng tốc độ toàn thân đều được bạo phát ra, không giữ lại chút nào. Cốt kiếm chém qua, hiểm hiểm mang theo một vệt máu tươi cùng lông tóc, khiến Hoang Lang sợ tới sù lông. Đáng chết, nếu không phải bản tọa bị thương, há lại để một đầu kiến hôi như ngươi làm càn. Hoang Lang nhanh chóng né tránh, lại nổi giận giống to, toàn thân khí tức tràn ra kinh người, thế nhưng Cổ Trần lại cảm giác được, khí tức của nó có chút dấu hiệu suy yếu. Thương thế cực nặng, nhìn tới đây, hai mắt Cổ Trần sáng lên, không nói hai lời nâng kiếm đánh tới, không cho Hoang Lang một chút cơ hội thở dốc, hắn muốn tuyệt sát tên tế thần này. Đáng chết, oanh, Hoang Lang né tránh, bộ dạng của nó có chút chật vật, trên thân lại nhiều thêm một vết thương, máu tươi lại trào ra. Cốt kiếm vừa cứng rắn vừa sắc bén, tùy tiện chạm tới là lại có thể cắt qua da thịt Hoang Lang. Kiến hôi, ngươi chọc giận bản tọa. Hoang Lang triệt để phẫn nộ, độc giác trên đầu lại sáng lên, gần như trong nháy mắt đã đánh tới trước ngực Cổ Trần. Rắc một tiếng, thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên, một vệt huyết dịch bắn ra, Cổ Trần lần nữa đập mạnh vào vách động. Thanh cốt kiếm trên tay đã lại bị đánh văng khỏi tay, cắm lên mặt đất, ong ong rung động. Chết đi, lúc này, Hoang Lang bổ nhào tới, cái miệng mở rộng, răng nanh dữ tợn mang theo dịch nhờ ghê tởm. Cổ Trần đã trốn không thoát, thậm chí không thể đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoang Lang cắn tới. Oanh, trong sơn động truyền ra một hồi địa chấn, theo đó là tiếng sói tru lên, thật lâu chưa lắng. Chương 15, có bảo vật, đông, một cỗ chấn động từ cấm sơn truyền ra, trong đêm tối. Một đám người nguyên thủy cùng nhau dừng lại, nhìn về hướng chấn động kia. Tộc trưởng, Hắc Thổ đầy bi phẫn nhìn hướng chấn động truyền tới, là Cấm Sơn, hiển nhiên nghĩ tới tộc trưởng Cổ Trần. Bọn họ đều lộ vẻ bi thương, tộc trưởng đi Cấm Sơn, muốn chém tế thần. Trong mắt đám người,

Quá trình tôi thể mang theo đau đớn kịch liệt, nhưng cắn răng vẫn có thể chịu được. Hô, sau một hồi, cảm giác đau đớn biến mất, toàn thân Cổ Trần lại tràn đầy lực lượng, một cỗ lực lượng cường đại không nói nên lời. Lực lượng, 2000 quân, Cổ Trần bóp bóp nắm tay, trong đầu lóe lên một tin tức, rõ ràng lực lượng hiện tại của hắn đã gấp đôi lúc trước. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa lực lượng kinh người, không chỉ lực lượng tăng lên, mà các tố chất phương diện khác đều mạnh lên, mật độ bắp thịt, cốt cách cường độ. Đều có tiến bộ, mà điều khiến hắn vui nhất, chính là có vẻ năng lượng trong hạt châu thần bí còn chưa hao hết, có thể tiếp tục tiến hành tôi thể, có điều vừa mới qua một lần, hắn còn chưa thích ứng được với lực lượng bạo phát, chỉ có thể chờ làm quen rồi lại nói. Một trường đẩy thi thể hoang lang ra, Cổ Trần đứng lên, thu lại hai thanh cốt đao, lại nhặt lên cốt kiếm. Cuối cùng rút cốt mâu còn đang cắm trên vách đá lại, đi tới trước thi thể hoang lang, yên lặng nhìn đầu hoang lang đã chết, tâm lý có chút thổn thức. Hoang lang này là tế thần của bộ lạc, mỗi năm đều ăn 10 tộc nhân của hắn, nhìn đống xương cốt trong động này, đủ hiểu nó đã ăn bao nhiêu người. Hiện tại, tên tế thần khiến người e ngại này đã chết, bị Cổ Trần chết, thành tựu cho bản thân. Đang nghĩ ngợi, Cổ Trần bỗng cảm nhận được có chút dị thường, trong sơn động lại có một cỗ ánh sáng mông lung thoáng hiện. Hắn hơi kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới phát hiện, sâu trong sơn động còn có một lối đi, trong đó lấp léo quang mang, như ẩn như hiện. Có gì trong đó? Cổ Trần có chút hiếu kỳ, tế thần này một mực ở đây, thậm chí ngay cả tế phẩm cho nó ăn cũng đều là được lão Vu Trúc đưa vào. Có vẻ như, nơi này có bí mật, chẳng lẽ, có bảo bối. Tâm tư Cổ Trần khẽ động, lập tức nghĩ tới khả năng này. Đầu hoang lang này, rất có thể là đang trông coi bảo vật nào đó. Nghĩ tới đây, Cổ Trần không nhịn được mà kích động, lập tức bước chân đi tới. Chương 16, Bảo Cốt. Sâu trong hang động, một cỗ quang mang ẩn hiện, mông lung. Cổ Trần cẩn thận đi tới, bước qua lối ngoặt, liền thấy một mảnh rộng lớn, vậy mà có động thiên. Trong hang động to lớn, khắp nơi tràn đầy một cỗ quang mang kỳ quái, khiến Cổ Trần nhớ tới loại quang mang từng nhìn từ đỉnh núi Bộ Lạc. Phía trước có một cái bệ đá, hắc khí bao phủ, bảo quang trên đỉnh trong suốt. Cái đó là, hai mắt Cổ Trần ngưng lại, trên bệ đá tản ra một cỗ bảo quang mông lung, còn có hắc khí quỷ dị, không nhìn rõ được. Hắn chậm rãi tới gần, tay cầm cốt mâu cảnh giác nhìn bốn phía. Rốt cục xuyên qua hắc vụ nhìn tới cầu thang, bệ 9 thước, tổng cộng 9 bậc. Chỉnh thể bệ đá hình lập phương, toàn thân đen nhánh, lộ ra một cỗ áp bách khiến lòng người run sợ. Mà chính giữa bệ đá, có một đoàn quang mang lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ, lại thấy trong đó có thứ gì đó. Nhìn tới đây, Cổ Trần sợ ngây người, không nghĩ tới lại có thứ thần kỳ như vậy. Trên bệ đá, có một thứ lơ lửng giữa không trung, tản ra bảo quang mông lung như ẩn như hiện, bốn phía tràn ngập hắc khí. Cạch, một âm thanh nứt giòn từ dưới chân truyền lên, Cổ Trần cúi đầu nhìn lại, hóa ra là hắn dẫm phải xương vụn, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, mặt đất đầy xương cốt. Thậm chí trên xương cốt còn có một lớp bụi thật dày, khỏi phải nói, khẳng định là cho cốt hủ hóa, khó thể tưởng nổi, nơi này đã vùi xương bao người. Hắn vô cùng kinh nghi, thậm chí có chút run rẩy, cho cốt trên đất khiến người không nhịn được mà lạnh sống lưng. Phía trên là cái gì? Cổ Trần hoảng sợ, cẩn thận nhìn lại, trong quang đoàn lơ lửng giữa bệ đá. Bao lấy một thứ gì đó tựa như một khúc xương. Đúng, là một khúc xương. Xương, hắn kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào quang đoàn. Mơ hồ có thể nhìn thấy khối xương trong suốt, lớn chừng bàn tay, tản ra bảo quang mông lung. Đây là một khối bảo cốt, lơ lửng giữa không trung thạch đài, quang mang trong suốt vẩy xuống, chiếu sáng cả hang động, khiến cho không gian trở nên mông lung. Nếu không có khối bảo cốt này, khả năng hang động sẽ tối om, trước đó không phát hiện, hiện tại mới biết quang mang là do nơi này phát ra. Nhìn tới đây, Cổ Trần đại khái đã có suy đoán, hoang lang kia có lẽ cũng đang thủ hộ khối bảo cốt quỷ dị này. Thậm chí hắn cảm thấy, hoang lang bị thương, 8 phần là có quan hệ với khối bảo cốt trên bệ đá. Bởi Cổ Trần phát giác, bảo cốt này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, một khi động vào, ắt có chuyện không tốt phát sinh. Hắn không dám vọng động, chỉ có thể cẩn thận đi quanh bệ đá xem xét, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trên bệ đá, khối bảo cốt trong suốt kia lơ lửng, ẩn hiện một đám ký hiệu kỳ quái. Cổ lão, thần bí, đầy không hiểu. Rốt cục là thứ gì? Bảo vật hay hung vật? Cổ Trần càng thêm hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu khối bảo cốt trên bệ đá kia, đến cùng có phải bảo bối hay không? Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhớ lại hoang lang kia, trước đó nó là tế thần, một mực ở trong cái sơn động này, nếu thực là bảo vật, vậy đã sớm bị nó cầm đi. Hiện bảo cốt còn ở đây, chứng tỏ có nguy hiểm, nhìn cho cốt nơi này là hiểu được có nguy cơ. Cổ Trần đứng trước bệ đá, nhìn chín bậc thang trầm mặc không nói, ánh mắt bỗng lóe lên, cầm cốt mâu trong tay chậm rãi thăm dò. Ông, Đột nhiên, bệ đá hơi chấn động, một cỗ quang mang sáng lên. Cổ Trần biến sắc, không chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ sức mạnh mênh mông đã đánh tới, phịch một tiếng, lần nữa đập lên vách đá. Sắc mặt Cổ Trần đỏ ửng, cảm giác cốt cách đứt gãy lại hiện, phản chấn vừa rồi kém chút khiến hắn trọng thương, còn may chưa có vấn đề lớn. Cổ Trần rơi xuống, lần nữa tới trước bệ đá, sắc mặt ngưng trong nhìn lại, bệ đá này ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Vừa rồi hắn chỉ cầm cốt mâu chạm nhẹ tới, kết quả đã bị lực lượng ẩn tàng trên bệ đá đánh bay, kém chút bị thương. Thực quỷ dị, Cổ Trần thân là thanh niên từ thời đại 4, không đi tới, chưa từng gặp qua cảnh như vậy, quả thực không thể tưởng nổi. Ánh mắt hắn lại nhìn tới bảo cốt trong suốt trên bên đá, lần này lại chợt phát hiện cảnh tượng kỳ quái. Chỉ thấy, trên bảo cốt lóe lên từng ký hiệu thần bí, một luồng quang mang nở rộ. Có lẽ, phản chấn vừa rồi là tới từ bảo cốt này, điều này càng khiến Cổ Trần tò mò hơn nữa. Thậm chí trong đầu hắn còn hiện lên một suy nghĩ, đạt được nó, lấy được nó, nhất định phải lấy được nó. Thử lại lần nữa, nhìn một hồi lâu, Cổ Trần không nhịn nổi muốn thử lại, đưa cốt mâu nhẹ nhàng chạm tới, từng chút tới bên cạnh bệ đá. Khi cốt mâu vừa đụng tới, ông một tiếng rung động, bệ đá lần nữa bộc phát quang mang, nháy mắt đánh cả Cổ Trần lẫn cốt mâu bay ra ngoài. Lần nữa bị đánh bay, Cổ Trần lại không hề sợ hãi nhụt chí, ngược lại lại lộ ra vẻ kinh hỉ. Bởi hắn cảm giác, cỗ phản chấn kia yếu đi nhiều, không biết cảm giác này có phải ảo giác hay không, hắn muốn tiếp tục thử. Lại một lần bị đánh bay ra ngoài, đập người vào vách đá, nhưng Cổ Trần lại nở nụ cười, xác định rõ ràng cỗ phản chấn kia đã yếu bớt. Tiếp đó, Cổ Trần lần lượt đụng vào bệ đá, cẩn thận từng ly từng tí, một lần lại một lần bị đánh bay, nụ cười trên mặt càng lúc càng hưng phấn. Xoạt, lần nữa bị đánh bay, nhưng lần này Cổ Trần chỉ trượt 3 mét liền dừng lại, quang mang trên bệ đá dần ảm đạm, càng lúc càng yếu. Đây là quang mang thủ hộ bệ đá, quang mang ảm đạm, tùy thời đều như muốn sụp đổ, khiến Cổ Trần hưng phấn không thôi. Ha ha, bị đánh bay vô số lần, giờ cũng tới lúc rồi. Cổ Trần tự nói, lại từng bước đi tới, đầu tiên là dùng cốt mâu lần nữa chạm tới, kết quả đã không còn thấy phản chấn xuất hiện. Sắc mặt hắn vui vẻ, nhưng vẫn rất cẩn thận, thận trọng đưa một ngón tay tới, nhẹ nhàng chạm vào bệ đá. Kết quả bệ đá vẫn không hề có động tĩnh, khiến hắn triệt để yên tâm. Cộc, một chân bước lên bậc thang, không có động tĩnh, càng không có phản chấn, khiến Cổ Trần buông tâm lo lắng. Hắn từng bước đi lên bệ đá, rốt cục đi tới đỉnh, tới trước mặt khối bảo cốt kia, tâm tình có chút kích động. Bảo vật đang ở trước mắt, một khối bảo cốt, trong suốt long lanh, tản ra bảo quang mông lung thần bí. Tuy không biết nó là gì, có tác dụng gì, nhưng Cổ Trần biết thứ này nhất định là bảo bối, đã gặp tự nhiên không thể bỏ qua. Dưới sự kích động, Cổ Trần không nhịn được mà đưa tay chạm bảo cốt. Ông, đột nhiên, bảo cốt rung động, bộc phát ra một luồng thần quang mãnh liệt, một đạo quang mang bắn thẳng tới mi tâm Cổ Trần, nhanh tới cực hạn. Hắn căn bản không kịp né tránh, thậm chí còn không kịp phản ứng, quang mang đã đánh trúng mi tâm hắn. Xong đời, trong đầu Cổ Trần chỉ kịp lóe lên hai chữ, liền bị vệt sáng kia đánh trúng, ý thức oanh minh, linh hồn như muốn vỡ nát. Trong mơ mơ màng màng, Cổ Trần lại nhìn thấy hạt châu thần bí trong đầu rung động, phát ra một cỗ lực hấp dẫn, đem vệt sáng kia hút đi. Ta không chết, sau một hồi, Cổ Trần mới tỉnh lại, lúc này mới kinh hỉ phát hiện bản thân không sao, tay phải vẫn nắm chặt khối bảo cốt kia. Hắn thành công lấy được bảo cốt, phát tài, nhưng không chờ hắn hưng phấn, lòng bàn tay đột nhiên truyền tới một cảm giác đau nhức kịch liệt, bảo cốt phát sáng, một chút huyết dịch thẩm thấu trên tay hắn lại bị bảo cốt hấp thu. Nó đang hấu thu máu của Cổ Trần, biến cố đột nhiên tới, khiến Cổ Trần kinh dị muốn ném bảo cốt đi, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, nó tựa như dính chặt vào tay hắn, không vung ra được. Chương 17, truyền thừa bí bảo. Xì xì, bảo cốt trong suốt, dán chặt vào lòng bàn tay Cổ Trần, hấp thu máu của hắn. Cổ Trần như gặp quỷ, bị dọa cho phát hoảng. Đáng chết, thứ này là cái quỷ gì? Hắn đầy kinh hãi, nhưng làm thế nào cũng không thể bỏ được khối bảo cốt này ra, chỉ có thể mặc nó thỏa thích hấp thu huyết dịch. Sau khi hấp thu máu của hắn, bảo cốt trong suốt liền nhuộm màu đỏ, ký hiệu thần bí lúc trước cũng sáng lên, tản ra quang mang thần bí khó lường. Đang lúc Cổ Trần cho là bản thân xong đời rồi, bảo cốt bỗng ngừng lại, quang mang dần ảm đạm, không tiếp tục hấp thu máu của hắn nữa. Ngay sau đó, một đạo tin tức truyền vào trong đầu, khiến Cổ Trần triệt để ngây người. Truyền thừa bí bảo, Nguyên Thủy Chân Phù. Cổ Trần chấn động, theo một tin tức kia, hắn liền hiểu lai lịch của bảo cốt, đây là một khối truyền thừa bí bảo, phía trên có một loại nguyên thủy truyền thừa nào đó. Những ký hiệu kia cũng là nguyên thủy chân phù, chỉ tiếc là muốn thu được truyền thừa, nhất định phải lĩnh ngộ được nguyên thủy chân phù trên đó. Có điều, biết được lai lịch khối bảo cốt này, Cổ Trần liền mừng rỡ không thôi,

Cổ Trần yên lặng nhìn hết thảy, cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc cho những tộc nhân này phát tiết hoảng sợ đã lâu. Khi tất cả phát tiết xong, nguyên một đám mới an tĩnh lại, tự chủ đứng một bên không nói, ánh mắt nhìn Cổ Trần mang theo kính ngưỡng thật sâu. Từ giờ khắc này, vị tộc trưởng Cổ Trần này đã trở thành tồn tại không thể thay thế trong lòng đám người. Tiểu Hắc, làm không tệ. Cổ Trần nhìn tất cả tộc nhân đều đông đủ, không thiếu một người nào, liền hài lòng tán dương Hắc Thổ một câu. Hắc Thổ nghe xong bỗng nhớ tới cái gì, thần sắc ảm đạm xuống, tộc trưởng, tuy tế thần chết rồi, nhưng bộ lạc cũng mất rồi. Đám người nghe xong liền trầm mặc, mặt lộ bi thương, mắt lộ lo nghĩ, không có nhà, không có bộ lạc, bọn họ sống thế nào? Cổ Trần không nói gì, yên lặng nhìn về phía bộ lạc, ngọn núi ban đầu đã biến mất. Đây là do Cổ Trần tạo thành, dù sao lòng hắn cũng hiểu, tình huống này là do hắn lấy đi bảo cốt mà thành. Ngọn núi sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, vô số đất đá cây cối hỗn hợp thành một mảnh, bộ lạc ban đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trầm mặc, không nói chuyện, có người thút thít, tràn ngập mờ mịt cùng bất lực với tương lai. Bộ lạc là nhà của bọn họ, là gốc rễ của bọn họ, giờ không còn bộ lạc, tựa như lục bình không dễ, trong lúc nhất thời liền mờ mịt. Bộ lạc mất rồi, có người tự lẩm bẩm, khóc thành mít ướt, âm thanh đầy chua xót cùng tuyệt vọng. Người lớn, trẻ nhỏ vừa vui một lúc lại liền buồn, duy chỉ có Cổ Trần không khóc, lòng hắn lại trở nên yên lặng, mấy cái động nát thôi a, khóc cái rắm. Chương 19, niềm tin bất khuất. Vị trí của bộ lạc, một đám người đi tới bên ngoài phế tích, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt. Bộ lạc của bọn hắn xong rồi, ngọn núi sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, bộ lạc đã biến mất. Đám người trầm mặc không nói, không khí ngưng trọng, không người nói chuyện, trên mặt đầy bi ai. Ô ô ô, Cổ Trần không nói chuyện, lặng lặng nhìn bộ lạc hóa thành phế tích, không buồn không vui, có gì đáng lưu luyến. Lúc này, Cổ Trần bỗng quyết định, nhất định phải dẫn bộ lạc đi hướng văn minh. Ta muốn thành lập man hoang văn minh cường thịnh, một thanh âm vang lên trong lòng hắn, càng lúc càng to, đó là tín niệm của hắn, từ khi hắn chu sát tế thần, hắn đã có niềm tin này. Niềm tin là một loại lực lượng, một loại tinh thần, người không tín chẳng khác nào cái xác không hồn. Người một khi có niềm tin, liền có một lực lượng vô hình chống đỡ, thúc đẩy không ngừng đi tới. Các tộc nhân, Cổ Trần chậm rãi quay người, mặt đầy kiên định, ánh mắt lộ thần sắc khiến người yên tâm, đó là tự tin, là niềm tin, là ánh sáng gạt bỏ lo sợ trong lòng tộc nhân. Đám người nhìn hắn, ánh mắt bỗng hiện sự hy vọng, tộc trưởng có thể giết tế thần, cũng nhất định có thể chỉ huy bọn họ trọng kiến gia viên. Cổ Trần nhìn lại đám người, lớn tiếng nói, bộ lạc hủy, chúng ta có thể trọng kiến. Nhưng không có niềm tin thì triệt để không cứu nổi. Chúng ta muốn sinh tồn tại man hoang chi địa đầy nguy hiểm này, nhất định phải ngẩng cao đầu, cầm chắc vũ khí trên tay, dùng hai tay hai chân bảo vệ tôn nghiêm bộ lạc. Nếu như chúng ta có niềm tin, không ai có thể áp bách chúng ta, không ai có thể nô dịch chúng ta, dù là thần cũng không được. Phàm lẻ kẻ ức hiếp bộ lạc chúng ta, giết tế thần chính là kết cục. Cổ Trần đạp lên thi thể tế thần, giơ cao cốt mâu, từng tiếng hét lớn chấn động đám người, một ngọn lửa chậm rãi nhen nhóm, càng lúc càng lớn, chiếm lấy linh hồn hơn 1.000 người, khiến bọn họ không tự chủ mà ưỡn ngực ngẩng đầu. Chúng ta bất khuất, dù là thần cũng có thể đánh bại, bởi chúng vĩnh viễn không khuất phục. Rít một tiếng, chấn vô số tộc nhân sôi trào, trong mắt bốc lên quang mang nóng bỏng, sống lưng thẳng tắp, tựa như có thêm vô số lực lượng. Đó là niềm tin, một quả hạt giống bất khuất, vĩnh không khuất phục. Trong lúc nhất thời, trên dưới bộ lạc sôi trào, phất khởi hò hét. Tất cả mọi người sôi trào, hạt giống bất khuất được gieo xuống, bắt đầu bén rễ nảy mầm, sẽ không ngừng trưởng thành. Trên bầu trời, ánh nắng vàng óng phủ xuống, khoác lên mình Cổ Trần một tầng kim quang, tựa như thần chỉ, khắc sâu vào trong lòng đám người, không cách nào ma diệt. Chính vị tộc trưởng trẻ tuổi này, đem tế thần hung ác chu sát, vì bộ lạc đem tới hy vọng. Cũng vị tộc trưởng này, để bọn họ hiểu thần cũng không phải không thể chiến thắng. Giờ khắc này, các tộc nhân hiểu một điều, cũng thu được một điều, niềm tin, vĩnh viễn không khuất phục. Dưới sự cảm nhiễm cùng chống đỡ của niềm tin, tinh khí thần đám người liền như thu được chất biến, tinh thần không sờn xuất hiện. Theo đó còn có một cỗ khí thế quyết liệt, sắc bén dần hình thành. Bởi Cổ Trần cố ý cổ vũ, đốt lên một ngọn bất khuất chi hỏa, kéo thẳng sống lưng của đám người. Đây, chính là niềm tin cùng ngạo cốt của nhân tộc. Man hoang, đầy nguy hiểm, nhân loại tiên thiên không mạnh bằng hung thú, chỉ có niềm tin cùng trí tuệ mới có thể khiến nhân tộc thoát khỏi vận mệnh thực vật cho chủng tộc khác. Tựa như lúc trước, bị bộ lạc của bọn hắn bị một đầu hoang lang nuôi nhốt, hàng năm ăn 10 người, tâm tình không tốt thì muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Cuộc sống như vậy, Cổ Trần tuyệt không hy vọng nhìn thấy. Nhìn thấy các tộc nhân ai nấy đều phấn khởi nộ hống, tinh khí thần dần dần lột xác, Cổ Trần cũng có chút hài lòng, chí ít, đã chôn được một hạt giống. Chỉ cần tương lai không ngừng ma luyện, thuế biến, cả tộc sẽ mang theo niềm tin bất khuất, vĩnh viễn không khuất phục. Đương nhiên, con đường này sẽ dài dằng dẵn, thậm chí trên đường sẽ giải đầy bụi gai cùng nguy hiểm. Các tộc nhân, nơi này đã không thể tiếp tục sinh tồn. Đám người bình tĩnh lại, Cổ Trần bắt đầu an bài. Đám tộc nhân đều nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy kính ngưỡng, địa vị của Cổ Trần trong lòng bọn họ hiện giờ đã không thể lay động. Ánh mắt Cổ Trần quét qua đám người, lớn tiếng nói, ta quyết định, dẫn các người tìm ra viên mới, trọng kiến một bộ lạc còn càng cường đại hơn. Nguyện theo tộc trưởng, trọng kiến bộ lạc, trọng kiến bộ lạc. Hắc Thổ giơ cao thạch mâu, mở màn hưởng ứng, ngay sau đó, các tộc nhân khác cũng lớn tiếng phụ họa, mặt đầy kích động. Bộ lạc không còn, đương nhiên phải tìm ra viên mới, bọn họ cũng đầy tin tưởng với Cổ Trần. Dù sao vị tộc trưởng này, ngay cả tế thần khiến người e ngại đều có thể chém giết, tự nhiên cũng tin hắn có thể đem lại ánh sáng cho mọi người. Cổ Trần nhẹ tay đè xuống, đám người lại yên tĩnh. Hắn nói tiếp, tiếp đây, chúng ta sẽ đi con đường chưa bao giờ đi, cho tới khi tìm được nơi phù hợp để ở lại. Có điều, di chuyển là chuyện lớn, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ trước. Cổ Trần nói ra tính toán của bản thân, hiện tại cần chuẩn bị sung túc nhất có thể mới được. Tiểu Hắc, người chỉ huy tộc nhân thu thập đồ ăn, sáng mai bắt đầu di chuyển. Nhìn thấy các tộc nhân bận rộn chuẩn bị, Cổ Trần lại một thân một mình đứng đó, nhìn thi thể hoang lang dưới chân, có chút suy nghĩ. Đầu hoang lang này từng là tế thần, cho nên không người nào trong tộc dám ăn. Hơn nữa còn là do Cổ Trần tự tay chém giết, tự nhiên là chiến lợi phẩm của tộc trưởng, không có người động tâm tư. Cái độc giác này không tệ, đáng tiếc không đủ dài. Cổ Trần gõ gõ cái sừng của hoang lang, sừng này chỉ dài 9 tấc, nhiều lắm chỉ có thể mài thành một thanh dao găm. Còn phần da sói, da hoang lang vô cùng kiên cố, có thể làm thành áo da thú, thịt sói cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, ăn vào hẳn có thể cường kiện thân thể. Còn máu sói, thứ này càng quý hơn, hoang lang đã thành tinh, nó được tôn thành tế thần cũng không phải tự nhiên mà có. Nếu không phải bị bảo cốt chấn thương, không chừng kẻ chết hiện tại là Cổ Trần chứ không phải nó. Cổ Trần dùng cốt đao lọc ra hoang lang, tiếp đó cắt lấy thịt, bắt đầu nướng chín phơi khô, còn xương sói tự nhiên là ném vào nồi ninh canh. Lang huyết đã sớm chảy khô, tuy đáng tiếc, nhưng sau khi Cổ Trần cắt tim sói, lại ngạc nhiên phát hiện, trong tim có một đoàn kim huyết óng ánh. Đây là bảo huyết, trong suốt long lanh, hiện ra một chút kim quang, không những không có mùi tanh của máu, mà còn tản ra một mùi hương nhàn nhạt. Đây là tinh huyết, vô cùng quý giá, càng ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn dùng chén gỗ cẩn thận bảo quản kim huyết lại, vừa vặn nửa chén, mùi hương kỳ lạ. Tinh huyết này, thực có thể giúp tăng cường thể chất sao? Cổ Trần bưng chén gỗ, có chút không dám chắc, nhưng khẽ cắn môi một cái, liền trực tiếp cầm chén uống sạch.